vô địch thiên hạ 248 chương 2453 tự ngược nghe Hoàng Tiểu Long tán thưởng xích diễm thần kiếm. Xích diễm thánh môn môn chủ lại là làm sao cũng không cười nổi. Mười tên xích diễm thánh môn đệ tử này thế nhưng là hắn tinh thiêu tế tuyển. Vậy mà đều bại liền thi triển xích diễm kiếm trận đều bại mười tên xích diễm thánh môn đệ tử này thiên phú kinh diễm. Đều là xích diễm thánh môn tương lai hy vọng á. Mỗi một cách đều là có hy vọng thành tựu thánh cảnh. Tự nhiên, mười tên xích diễm thánh môn đệ tử này hạ chàng có thể đoán được. Nhìn xem xích diễm thánh môn mười tên đệ tử này đồng thời bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ. Tiếng kêu thảm kia làm cho tất cả mọi người lặng yên nói. Để ghi danh còn không có tham gia lôi đài chi chiến các phái khác đệ tử sắc mặt trắng bệch. Những đệ tử các phái còn chưa lên lôi đài này, có thậm chí bởi vì sợ hãi mà hai chân run run không thôi. Muốn đứng vững, nhưng là làm sao đều đứng không vững. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào trên thân Lam Kình tộc 10 tên đệ tử kia. Lam Kình tộc quất đến một vòng này thứ hai thẻ số. Nửa ngày về sau, vòng thứ hai kết thúc. Vòng thứ hai 390 tên đệ tử thiên tài. Tự nhiên là Ngọc Vấn Hương Tiêu. 390 tên các phái đệ tử thiên tài này để Hoàng Tiểu Long siêu cấp đại bổ một lần. Không nói khoa trương chút nào. Bổ kia đến kém chút chảy máu mũi cái chủng loại kia. 390 tên đệ tử thiên tài này đều là cổ hoàng thánh địa, khống thú thánh địa, hắc diệp tộc tinh thiêu tế tuyển thiên phú kinh diễm, chiến lực kinh người thánh tử. Mặc dù mỗi một cái thiên phú cũng không sánh nổi vòng thứ nhất Phương Hưng, Tùy Vân Phong, Cổ Huyền Hư bọn người, nhưng là vòng thứ hai nhân số thế nhưng là vòng thứ nhất gấp 10 lần. Vòng thứ hai này 390 tên thiên tài thánh tử chỉnh thể hiệu quả tuyệt đối so với vòng thứ nhất Phương Hưng, Tùy Vân Phong 39 người tốt hơn mấy lần. Mặc dù tiến hóa đến 30 người đứng đầu về sau, mỗi tiến về phía trước hóa một tên, càng là khó càng thêm khó. Nhưng là vòng thứ hai 390 tên các phái thiên tài thánh tử, hay là để Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách lần nữa tiến về phía trước hóa mấy tên. Thành đạo thánh cách tiến hóa đến 30 người đứng đầu về sau. Giống thiên chủ. Muốn lại hướng tiến lên hóa mấy tên. Ít nhất phải muốn 10 vạn năm thậm chí mấy chục chỗ năm mới được. Mà lại đây là không ngừng có đặc thù thiên địa linh dược nuốt mới có thể làm được. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long lại vẻn vẹn nửa ngày thời gian sẽ làm đến bình thường. Hoàng Tiểu Long tự nhiên không dám tùy tiện đánh giết những này cổ hoàng thánh địa, khống thú thánh địa thiên tài thánh tử. Nhưng là có lần này lôi đài chi chiến, Hoàng Tiểu Long xuất thủ là xuất sư nổi danh. Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Chiêm Chí Viễn bọn người dù là tức giận nữa, lại hỏa khí, lại hận Hoàng Tiểu Long, cũng không dám lên án Hoàng Tiểu Long. Dù sao những đệ tử này đều là bọn hắn tự nguyện điều động. Nếu tham gia liền muốn tiếp nhận kết quả này. Coi như bọn hắn hiện tại chảy máu trong tim, cũng muốn nuốt trở về. Vòng thứ hai kết thúc. Hoàng Tiểu Long lần nữa liếc nhìn Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Chiêm Chí Viễn, Ta Bất Phàm, Lý Sâm bọn người. Nụ cười nói. Chư vị, còn có ai điều động môn hạ đệ tử tham gia vòng thứ ba tỷ thí? Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn bọn người nhất trí trầm mặc. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói. Chẳng lẽ liền không có người muốn đầu này hồng mông thánh khí rồi? Một chỉ không trung hồng mông thánh khí. Đám người vẫn trầm mặc. Im lặng là vàng. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi trên người Lý Sâm. Cười nói. Lý Sâm sư huynh, ngươi không điều động dưới chứng cao thủ tiếp tục khiêu chiến, nếu là không ai lại tiếp tục khiêu chiến, vậy ta thắng lôi đài chi chiến. Ngươi nhưng là muốn trước mặt mọi người liếm ta đế giày. Tất cả thánh địa các tộc cao thủ ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lý Sâm. Hoàng Tiểu Long cùng Lý Sâm vụ cá cược này cũng không có tuyên truyền, cho nên cực ít có người biết. Lý Sâm chỉ cảm thấy ánh mắt mọi người như đâm, quấn lại toàn thân không thoải mái. Sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền nhiều khó khăn nhìn. Lý Sâm cùng Hoàng Tiểu Long còn có vụ cá cược này Quý Tâm Di gương mặt xinh đẹp là lạ. Đàm Quyên lắc đầu. Cũng không biết là đáng thương Lý Sâm hay là thay Lý Sâm cảm thấy tiếc hận, nếu là đến lúc đó Lý Sâm thật trước mặt mọi người liếm Hoàng Tiểu Long đế giày, vậy Lý Sâm Thánh Thiên Thủ Tịch đệ tử này uy danh sẽ một ngã xuống ngọn nguồn, sẽ trở thành thánh giới các đại thế lực trò cười. Lý Sâm thân là Thánh Thiên Thủ Tịch đệ tử, lại là Thánh Thiên bắt đầu Tổ Long đại nhân đệ tử thân truyền, hăng hái làm việc khẳng định sẽ đắc tội qua không ít thánh địa. Đến lúc đó, những thánh địa này khẳng định không để ý bỏ đá xuống giếng. Như vậy đi, Lý Sâm sư huynh, ngươi như điều động dưới trướng cao thủ tham gia vòng thứ 3 khiêu chiến, có thể một lần điều động 50 người. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng ăn cần dẫn dụ nói. Cái gì 50 người? Tất cả mọi người nghe chút, xôn xao. Lý Sâm, Đoạn Huyền, Chiêm Chí Viễn bọn người đồng dạng giật nảy cả mình. Hoàng Tiểu Long, ngươi nói là một lần có thể điều động 50 người? Lý Sâm có chút không dám xác định mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Không sai, một lần 50 người lên một lượt đài liên thủ, tựa như vòng thứ 2 khiêu chiến một dạng. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Để Lý Sâm bọn người cảm thấy có hy vọng, bốc lên Lý Sâm bọn người hy vọng trong lòng. Hoàng Tiểu Long, nếu Lý Sâm có thể, vậy chúng ta cũng có thể một lần điều động 50 người. Thân Kiệt Văn nhìn không được hỏi. Đúng, Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói, các vị đều có thể một lần điều động 50 người. Về phần cách khác quy định không thay đổi, tựa như vòng thứ 2 một dạng, chỉ là nhân số một lần gia tăng đến 50 người. Đoạn Huyền, Chiêm Chí Viễn bọn người ai cũng nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ý mừng. Đặc biệt là Xích Diễm Thánh Môn môn chủ hai mắt tinh quang đại trán. 10 người bố trí Xích Diễm kiếm trận đánh không bại Hoàng Tiểu Long. Chẳng lẽ 50 người bố trí Xích Diễm kiếm trận còn đánh nữa thôi bại Hoàng Tiểu Long? Hắn cũng không tin tứ kiếp bán thánh trở xuống, Hoàng Tiểu Long thật liền vô địch. 50 người bố trí Xích Diễm kiếm trận, uy lực có thể tuyệt đối không chỉ là 10 người bố trí gấp 5 lần. Hoàng Tiểu Long, đã ngươi muốn chết, vậy liền không oán ta được. Xích Diễm Thánh Môn môn chủ trong lòng hung ý đại thịnh, liên tiếp hao tổn 11 cái thiên phú trác tuyệt thánh tử, trong lòng của hắn đối với Hoàng Tiểu Long là thống hận cực kỳ. Tốt, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn bọn người cùng môn hạ chúng điện chủ thương thảo một hồi, đều lần nữa tiếng cười gật đầu, bắt đầu điều động môn hạ đệ tử tham gia vòng thứ 3 khiêu chiến. Gặp Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn bọn người gật đầu, Hoàng Tiểu Long cười. Vòng thứ 3 kết thúc về sau, hắn tam đại thành đạo thánh cách hẳn là lại có thể lại hướng tiến lên hóa mấy tên A Ngô Ca. Thánh Thiên chúng điện chủ, Thái Thượng trưởng lão gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà để cổ Hoàng Thánh Địa, Khống Thú Thánh Địa các thế lực một lần điều động 50 tên đệ tử lên đài khiêu chiến, lại tránh không khỏi một trận lo lắng. Tổng điện chủ đại nhân, Hoàng Tiểu Long điện hạ thật sự là quá thánh thiên. Chấp pháp điện điện chủ Sử Phong nhìn không được đối với Ngô Ca nói, ngươi hay là khuyên nhủ Hoàng Tiểu Long điện hạ. Ngô Ca một mặt bất đắc dĩ, Hoàng Tiểu Long điện hạ đã lối ra, liền không sửa đổi nữa khả năng. Lâm Tiểu Oanh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di ba nữ cũng là phản ứng không đồng nhất. Lúc đầu trước đó cảm thấy vòng thứ 2 Hoàng Tiểu Long tiếp nhận 10 cách đệ tử đồng thời khiêu chiến còn có hy vọng, Đàm Quyên lúc này cũng là lắc đầu im lặng. Một lần tiếp nhận 50 người khiêu chiến, Hoàng Tiểu Long này thật đúng là một lòng tìm chết. 50 người a, 50 người liên thủ như thế nào? 10 người có thể so thập tam này đến cùng muốn làm gì? Hắn muốn dùng cái này tự ngược cũng không phải dạng này tự ngược. Lâm Tiểu Oanh càng là tức giận vội la lên. Vô địch thiên hạ 248 chương 2454 tiếp tục vòng thứ 4 khiêu chiến. Tại dưới sự trông mong của đám người, vòng thứ 3 đại biểu đệ tử tiến lên bắt đầu rút ra thẻ số. Lần này rút ra đến hàng thứ nhất là Thiên Hành Thánh Địa. Thiên Hành Thánh Địa này mặc dù so ra kém Khống Thú Thánh Địa, nhưng là tại thánh giới cũng là nhất lưu thánh địa thế lực. Thiên Hành Thánh Địa cũng là trong Thánh Địa Liên Minh thế lực một trong, bất quá không phải Thánh Địa Liên Minh 10 đại Thánh Địa. Rút ra đến vòng thứ 3 hàng thứ nhất, Thiên Hành Thánh Nhân tự nhiên là cao hứng cười không hợp miệng. Không nghĩ tới, dạng này thịt mỡ lớn, lại còn có rơi xuống hắn thiên hành thánh địa trong miệng thời điểm. Hắn đem tỉ mỉ chọn lựa 50 tên thánh tử kêu lên trước. Thận trọng cực kỳ cho 50 tên thánh tử ra lệnh. Để 50 người không tiếc hết thảy. Đều muốn thắng được trận này lôi đài chi chiến. Chỉ cần thắng được trận này lôi đài chi chiến. Các ngươi về sau hàng năm bổng lộc. Tăng lên gấp 10 lần thiên hành thánh nhân đại khí ưng thuần hứa hẹn. Thiên hành thánh địa 50 tên thánh tử tự nhiên là mừng rỡ. Khấu tạ không thôi. Xưng tất nhiên sẽ không cô phụ môn chủ hy vọng. Nhất định sẽ thắng trận này lôi đài chi chiến. Thiên hành thánh địa 50 tên thánh tử hùng dũng oai về trên mặt đất lôi đài. Nhưng là sau 10 phút. Thiên hành thánh nhân nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Trên mặt dần dần khó coi. Chỉ gặp sau 10 phút. Cách này đến cách khác thiên hành thánh địa thánh tử hoặc bị Hoàng Tiểu Long đánh bay. Hoặc bị Hoàng Tiểu Long đánh sập. Lại hoặc là trực tiếp bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ. Sau mười mấy phút. Thiên hành thánh địa 50 tên thánh tử cùng vòng thứ nhất. Vòng thứ hai đệ tử một dạng. Toàn bộ hương tiêu ngọc vẫn. Dưới đài. Đoạn Huyền. Thân Kiệt Văn. Lý Sâm. Ta bất phàm bọn người sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Lúc đầu, bọn hắn coi là thiên hành thánh địa tỉ mỉ chọn lựa 50 tên thánh tử chính là không thắng được Hoàng Tiểu Long. Nhưng là, chí ít cũng có thể để Hoàng Tiểu Long trên thân treo không ít màu. Chí ít có thể làm cho Hoàng Tiểu Long trọng thương. Nhưng là hiện tại, Hoàng Tiểu Long vậy mà vẫn có thể nhẹ nhóm giải quyết thiên hành thánh địa 50 tên. Thánh tử này. Mà lại lông tóc không tổn hao gì so sánh Hoàng Tiểu Long lực lượng. Hoàng Tiểu Long phòng ngự đồng dạng cực kỳ kinh khủng. Thiên hành thánh địa 50 tên thánh tử này vô luận là kiếm bổ có thể là quyền oanh có thể là đao chém vào Hoàng Tiểu Long trên thân. Hoàng Tiểu Long thậm chí ngay cả ra đều không có phá bọn hắn đều nhìn ra được. Từ đầu đến cuối, Hoàng Tiểu Long cũng không có mặc thánh khí áo giáp. Nói cách khác. 50 tên thiên hành thánh địa thánh tử này công kích rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên thân. Đồng dạng chỉ là cho Hoàng Tiểu Long gãi ngứa cổ Hoàng Thánh Địa. Khống thú Thánh Địa. Hắc diệt tộc các loại chọn lựa 50 tên đệ tử mặc dù còn chưa lên đài. Mặc dù thiên phú so thiên hành thánh địa 50 tên thánh tử này cao hơn một chút. Nhưng là cũng không cao hơn bao nhiêu. Có thể tưởng tượng. Chờ cổ Hoàng Thánh Địa. Khống thú thánh địa 50 tên đệ tử lên đài. Đến lúc đó hạ tràng sẽ như thế nào Đoạn Huyền. Thân Kiệt Văn đám người sắc mặt khó coi. Hối hận. Vừa rồi bọn hắn hay là bị ma dược ám ảnh á. Vậy mà lại một lần lên Hoàng Tiểu Long thuyền giặc đây chính là 50 tên thánh tử a. Tinh thiêu tế tuyển thiên phú dù là so ra kém phía trước vòng thứ nhất vòng thứ hai. Thế nhưng là cũng là trong tất cả đại thánh địa các đại cổ tộc bảo bối. Những thánh tử này bình thường đều là tất cả đại thánh địa thái thượng trưởng lão thậm chí điện chủ đệ tử thân truyền. Tất cả đại thánh địa tại bọn hắn mỗi người trên thân cũng là bỏ ra đại tâm huyết. Mà lại nếu là ngay cả 50 tên thánh tử này cũng gãy tổn hại trên lôi đài. Vậy đến lúc đó bọn hắn 39 thế lực lớn sẽ xuất hiện một cách đứt gãy đến lúc đó. Cổ hoàng các loại thánh địa sẽ xuất hiện không người kế tục bởi vì cổ hoàng các loại thánh địa tứ kiếp bán thánh trở xuống thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Cũng liền chỉ còn lại có một chút vớ va vớ vẩn. Ngô ca cùng thánh thiên chúng điện chủ. Thái thượng trưởng lão hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long ánh mắt. Phức tạp cực kỳ. Đã có chấn kinh. Còn có im lặng. Cười khổ. Bọn hắn Hoàng Tiểu Long điện hạ đây là muốn gãy mất cổ hoàng các loại thánh địa dễ a. Người ta mời chào một cái thiên phú tốt một điểm thánh tử dễ dàng nha. Ngươi bây giờ lập tức liền gãy mất người ta hơn 60 cái. Trong bóng tối Lâm Tiểu Oanh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di ba nữ là triệt để không nói, chỉ là dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long toàn thân cao thấp bị ba nữ không biết nhìn bao nhiêu lần. Giải quyết thiên hành thánh địa 50 tên thánh tử. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Thân Kiệt Văn ánh mắt đáng giận kia. Ánh mắt rơi vào khống thú thánh địa 50 tên đệ tử kia trên thân. Cười nói. Giờ đến phiên các vị lên lôi đài. Lần này rút đến số 2, lại là khống thú thánh địa. Nghe Hoàng Tiểu Long nhắc nhở. Khống thú thánh địa 50 tên đệ tử hai chân lại là như rót ngân đồng dạng. Căn bản nhất không nổi. Có thậm chí ôm khống thú thánh địa thái thượng trưởng lão hoặc điện chủ đùi. Khóc cầu nói. Sư phụ. Ta không muốn tham gia lôi đài khiêu chiến. Ta không muốn lên đi khống thú thánh địa những thái thượng trưởng lão kia. Điện chủ ra mặt run rẩy. Thân Kiệt Văn nguyên bản liền tâm phiền. Gặp khống thú thánh địa những đệ tử kia khóc cầu. Không khỏi khiển trách quát mắng. Chưa chiến trước e sợ khóc sướt mướt cái gì. Còn thể thống gì đơn giản ném chúng ta khống thú thánh địa mặt mũi kỳ thật cũng không trách những đệ tử khống thú thánh địa này. Cho dù ai nhìn vừa rồi Hoàng Tiểu Long đối chiến thiên hành thánh địa 50 tên đệ tử kia lúc kinh khủng phòng ngự cùng chiến lực kinh khủng. Đều sẽ cảm thấy tim đập nhanh cùng sợ hãi. Ai sẽ muốn chết nhưng là cuối cùng. Tại thân Kiệt Văn động viên xuống. Khống thú thánh địa 50 tên đệ tử này trắng lấy gan lên lôi đài. Khống thú thánh địa 50 tên đệ tử này hạ chàng có thể đoán được. Sắc trời tối xuống lúc. Vòng thứ 3 khiêu chiến kết thúc. Hoàng Tiểu Long đứng trên lôi đài. Thân ảnh trên lôi đài kéo đến rất dài. Không đến 1m9 thân cao. Lại là ép tới tất cả mọi người có loại không thở nổi. Hoàng Tiểu Long nhìn sắc trời một chút. Cũng không có lại trêu chọc Đoạn Huyền. Thân Kiệt Văn bọn người khởi xướng vòng thứ 4 khiêu chiến. Mà là ngồi xếp bằng xuống. Trực tiếp trên lôi đài điều tức. Trải qua một ngày không gián đoạn lôi đài chém giết. Nói không mệt mỏi đó là giả. Dù là Hoàng Tiểu Long có tam đại thành đạo thánh cách. Dù là có thánh mệnh ấm ký. Hoàng Tiểu Long bán thánh chi lực cũng hao tổn đến cực kỳ lợi hại. Gặp Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng lôi đài điều tức. Đoạn Huyền. Thân Kiệt Văn bọn người không khỏi hàn mang lói lên. Ai nấy đều thấy được lúc này Hoàng Tiểu Long bán thánh chi lực tiêu hao rất lớn. Nếu để môn hạ đệ tử tiếp tục vòng thứ 4 khiêu chiến. Có lẽ thật là có khả năng trọng thương Hoàng Tiểu Long thậm chí đánh bại Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng là lại là không người nào dám chọn đầu này. Mà lại cổ hoàng. Khống thú các loại thánh địa lại muốn tiến đến 50 cái tam kiếp bán thánh đệ tử. Khó Tạ Diệu cổ họng khô ngứa. Đối với Lý Sâm truyền âm nói. Lý Sâm sư huynh. Tuyệt không thể để Hoàng Tiểu Long điều tức khôi phục. Nếu để cho nó khôi phục. Ngày mai lại khiêu chiến. Sẽ rất khó lại đánh bại hắn. Lý Sâm sắc mặt âm trầm như nước. Hai mắt lấp lóe không yên mà nhìn xem trên lôi đài điều tức Hoàng Tiểu Long. Hắn thì như thế nào không muốn đánh bại Hoàng Tiểu Long trong mọi người. Hắn là khát vọng nhất Hoàng Tiểu Long thua. Thế nhưng là. Lúc trước hắn trọng kim mời chào một nhóm tam kiếp bán thánh cao thủ. Đã bị Hoàng Tiểu Long giết đến không sai biệt lắm. Căn bản lại thu thập không đủ 50 người tiếp tục khiêu chiến vòng thứ 4. Đi. Tuyên bố tin tức. Đem giá cả lại đề cao gấp đôi. Mời chào tam kiếp bán thánh cao thủ Lý Sâm đối với Tạ Diệu truyền âm nói. Tốt nhất là bây giờ đang ở Hải Thị Thần Lâu, ta hiện tại liền muốn dùng đến bọn hắn. Muốn bọn hắn tiếp tục vòng thứ 4 khiêu chiến vô địch thiên hạ. 248 chương 2455 khiêu chiến toàn bộ thánh giới, Tạ Diệu xác nhận. Mặt khác, lại nói cho bọn hắn, nếu là bọn họ có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long, ta sau đó sẽ còn lại cho bọn hắn gấp đôi thánh linh ngọc thạch. Lý Sâm cắn răng lại nói. Tạ Diệu gật đầu xác nhận. Lý Sâm sư huyên yên tâm. Dạng này trọng kim, cho dù ai cũng sẽ tâm động. Hẳn là rất nhanh liền có tam kiếp bán thánh thánh tử đến đây đợi mệnh. Lý Sâm sắc mặt khó coi chậm chậm gật đầu. Quả nhiên, tại Lý Sâm dưới trọng kim như vậy, trong Hải Thị Thần Lâu một chút tam kiếp bán thánh thánh tử hay là động tâm. Sau đó nhao nhao chạy đến. Không đến bao lâu, Lý Sâm tổ chức dưới trướng tam kiếp bán thánh đệ tử 50 người lần nữa tiến hành vòng thứ 4 khiêu chiến. Bất quá, kết quả cuối cùng là 50 người này vẫn thành Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách tiến hóa bổ vật. 50 người này, mặc dù đều có được thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, nhưng là chỉ là Lý Sâm trong lúc vội vàng mời chào mà đến. thiên phú và chiến lực cùng cổ hoàng thánh địa, khống thú thánh địa khiêu chiến đệ tử còn kém nhiều. Dù là Hoàng Tiểu Long bán thánh chi lực hao tổn lợi hại, giải quyết những người này cũng là dễ dàng tiến hành. Giải quyết 50 người này, Hoàng Tiểu Long tiếp tục xếp bằng ở trên lôi đài điều tức. Thánh mệnh ấm ký hào quang rực rỡ, thánh giới bản nguyên lực lượng minh mông cuồn cuộn rơi xuống, như là một đầu rủ xuống sông lớn. Trải qua vòng thứ 3 đằng sau, Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách tiến hóa lần nữa, hướng về phía trước tăng lên mấy tên, đã tiếp cận 20 tên. Tam đại thành đạo thánh cách cùng thánh mệnh ấm ký toàn lực thôi đồng xuống, thánh giới bản nguyên lực lượng không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long hao tổn bán thánh chi lực lấy tốc độ kinh người bổ khuyết trở về. Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn bọn người vốn là muốn tổ chức môn hạ đệ tử tiếp tục vòng thứ tư khiêu chiến, nhưng nhìn đến Lý Sâm mời chào 50 tên đệ tử kia vẫn không gây thương tổn được Hoàng Tiểu Long lông tóc, không khỏi ngừng lại. Trong lúc nhất thời, Hắc Diệp tộc, Xích Diễm Thánh Môn, Lam Kình tộc, Tà Ma Cung không còn thế lực nào lại phái đệ tử tiến lên khiêu chiến, cũng cho Hoàng Tiểu Long sung túc khôi phục thời gian. Mặc dù trải qua một ngày chém giết, bán thánh chi lực hao tổn lợi hại, nhưng là có được tam đại thành đạo thánh cách cùng thánh mệnh ấm ký, Hoàng Tiểu Long hay là rất nhanh liền khôi phục lại. Vẹn vẹn hơn một giờ, liền khôi phục được cường thịnh trạng thái. Bất quá, Hoàng Tiểu Long giả bộ như vẫn chưa khôi phục bộ dáng, tiếp tục ngồi xếp bằng điều tức, phun ra nuốt vào thánh giới bản nguyên lực lượng. Ngân nguyệt giữa trời, bốn phía lôi đài hoàn toàn yên tĩnh. Các phương cường giả ánh mắt phức tạp nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn bọn người mặc dù không có tổ chức môn hạ đệ tử tiếp tục khiêu chiến, nhưng là cũng không có rời đi. Bọn hắn là trong lòng không cam lòng, bọn hắn là thật không cam lòng. Không công tổn thất hơn 60 tên thiên phú trác tuyệt thánh tử không nói, còn không thấy một chút thánh khí, đặc biệt là khống thú thánh địa ô xà thằng bị Hoàng Tiểu Long thu. Thân Kiệt Văn lại thế nào cam tâm rời đi. Nghĩ đến ô xà thằng, nghĩ đến Tùy Vân Phong các đệ tử, Thân Kiệt Văn cái kia hận a hận thiên hận địa hận Hoàng Tiểu Long hận trời. Trời không đáp hận đất, đất không ứng hận Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tại điều tức nhìn xem điều tức Hoàng Tiểu Long, hắn liền hận không thể xông đi lên một trường đem Hoàng Tiểu Long đập thành thịt nát. Bóng đêm dần dần rút đi, ánh nắng mới lên. Điều tức một đêm Hoàng Tiểu Long lúc này mới đứng lên. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Lý Sâm, Ta Bất Phàm bọn người, cười một tiếng. Chư vị không còn tiếp tục để môn hạ đệ tử đi lên khiêu chiến, hiện tại mới đi qua một ngày. Chư vị cứ như vậy từ bỏ đầu kia hồng mông thánh khí, một chỉ không trung đầu kia hồng mông thánh khí. Hồng mông thánh khí biến thành tử kim cử long quay quanh ở trên không, vẫn đang phun ra nuốt vào lấy thánh giới thánh linh khí. Dưới ánh mặt trời, long thân là như vậy lóa mắt, để Đoạn Huyền bọn người như vậy đâm tâm. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, đối với Ngô Ca nói, nếu chư vị không còn phái môn hạ đệ tử khiêu chiến, vậy Ngô Ca tổng điện chủ, phiền ngươi thay ta hướng thánh giới tuyên bố một đầu tin tức. Vô luận bất kỳ một cách nào thánh địa, bất kỳ một cách nào cổ tộc, bất kỳ một cách nào tông môn cùng gia tộc đều có thể điều động môn hạ đệ tử đến đây khiêu chiến ta. Điều kiện một dạng, một lần có thể điều động 50 tên tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử lên đài. Chỉ cần đánh bại ta, liền có thể đến đầu này hồng mông thánh khí. Thân Kiệt Văn nghe vậy, muốn nói lại thôi. Trước đó Hoàng Tiểu Long cùng bọn hắn quy định qua, nếu là trong bọn họ lại không ai khiêu chiến Hoàng Tiểu Long, như vậy Hoàng Tiểu Long là có thể để thế lực khác tham gia khiêu chiến. Ngô Ca ngơ ngác một chút, Hoàng Tiểu Long đây là muốn khiêu chiến toàn bộ thánh giới a? Lập tức hắn cung kính xác nhận, sau đó bắt đầu để cho người ta đem Hoàng Tiểu Long tin tức tung ra ngoài. Lập tức thánh giới bạo động. Lâm Tiểu Oanh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di ba nữ nghe Hoàng Tiểu Long muốn khiêu chiến toàn bộ thánh giới tất cả đại thánh địa, các đại cổ tộc, các đại tông môn cùng gia tộc, đều là đôi mắt đẹp trợn to. Có vẻ như đây là lần thứ nhất có người muốn khiêu chiến toàn bộ thánh giới a, mặc dù nói chỉ là khiêu chiến thánh giới tất cả tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử, nhưng là một cử động kia cũng đầy đủ để cho người ta kinh ngạc. Phải biết Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái nhị kiếp bán thánh, mà lại là mỗi lần 50 người liên thủ. Hoàng Tiểu Long lớn tiếng muốn khiêu chiến toàn bộ thánh giới tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử tin tức. Thiên chủ, Sở Bá, Long đại nhân, Ô lão bốn người nghe được đằng sau đều là ngẩn người. Thiên chủ cười khổ, tiểu gia hỏa này, đây là muốn để cho chúng ta thánh thiên cùng toàn bộ thánh giới là địch. Hoàng Tiểu Long nếu là đem thánh giới mỗi cái thánh địa thánh tử đều giết mấy lần, vậy thánh thiên chính là đem chọn cái thánh giới đều đắc tội một lần. Sở Bá lại là cười to, cùng toàn bộ thánh giới là địch thì như thế nào, đương thời nam nhi liền muốn có dạng này bá khí. Lúc này mới không hổ ta Sở Bá đệ tử giỏi, có ta một nửa bá khí. Nghe Sở Bá mèo khen mèo dài đuôi, thiên chủ ba người im lặng. Long đại nhân một mặt phức tạp nói, tiểu long gia hỏa này, hắn thành đạo thánh cách tiến hóa vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng, tiếp tục như vậy chỉ sợ tiếp qua mấy trăm năm liền có thể tiến hóa đến 10 vị trí đầu. A, 10 vị trí đầu mà lại là hai đại thành đạo thánh cách. Nghĩ đến kết quả này, bốn người đều là khó nén trong lòng chấn động mãnh liệt. Sở Bá cũng là một mặt ghen tị nói, dạng thiên phú này ngay cả ta đều ghen rét đến muốn mạng, còn tốt hắn là chúng ta đệ tử thân truyền. Nếu là lúc trước hắn không có lựa chọn chúng ta thánh thiên mà là bái nhập tà ma cung, nghĩ đến cái này mấy người liền không rét mà run. Thiên chủ hai mắt thâm thúy, ta luôn cảm thấy tiểu gia hỏa này thiên phú không chỉ như thế, hắn hẳn là còn đối với chúng ta giấu riêng cái gì. Ly kiếm thánh nhân luôn luôn kiệt ngạo bất tuần, hắn làm sao lại đầu nhập tiểu long mà lại dư minh. Thế nhưng là khống thú thánh địa trưởng lão, dưới tình huống bình thường là không thể nào phản bội khống thú thánh địa. Sở Bá cười giỡn nói, ngươi không phải là muốn nói Hoàng Tiểu Long là chính mình dựa vào thực lực hàng phục bọn hắn à? Cái này tự nhiên là không có khả năng, cho nên đây mới là chỗ mà ta nghi hoặc. Thiên chủ lắc đầu nói, coi như Hoàng Tiểu Long chiến lực mạnh hơn, dù sao chỉ là một cái nhị kiếp bán thánh, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến cho rằng một cái nhị kiếp bán thánh có thể dựa vào thực lực áp chế Ly kiếm thánh nhân, dư minh vài đại thánh cảnh. Chỉ là Lý Sâm cùng Tiểu Long lôi đài đổ ước, chúng ta muốn hay không? Long đại nhân nói đến đây những mày, Lý Sâm đến lúc đó nếu là thua liền muốn trước mặt mọi người liếm Hoàng Tiểu Long đế giày. Nếu là Lý Sâm thua, vậy đối với Lý Sâm đả kích có thể nghĩ. Lý Sâm dù sao cũng là hắn đệ tử thân truyền, hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy loại kết quả này. Thiên chủ lắc đầu, tiểu bối ở giữa sự tình liền để chính bọn hắn giải quyết, chúng ta cũng không cần quản, do bọn hắn giày vò đi. Đối bọn hắn tới nói cũng chưa hẳn không phải một loại ma luyện. Vô địch thiên hạ 248 chương 2456. Dược phù thánh địa cùng thánh tộc chỉ là đầu kia hồng mông thánh khí, làm sao bây giờ? Một mực yên lặng nói U lão mở miệng nói, nâng lên đầu kia hồng mông thánh khí, thiên chủ, Sở Bá, Long đại nhân ba người đều là lặng yên nói. Sau khi thiên chủ cười khổ nói, chúng ta hay là trước chuẩn bị kỹ càng thánh đan đi, chỉ có thể chờ đợi tiểu gia hỏa kia sau khi trở về, cùng hắn có kè mặt cả. Sở Bá cũng cười đến bất đắc dĩ, thật không biết tiểu gia hỏa này làm sao có được nhịp thiên như vậy khí vận. Lần trước đi Vô Uyên Hà đạt được một đầu thánh thú không nói, còn được đến bạch cốt hắc liên như vậy cao giai thánh dược, ngoài ra còn có hơn 100 gốc đê giai thánh dược. Chúng ta những lão già này muốn tìm đến một gốc đê giai thánh dược cũng khó khăn, lần này ngược lại tốt, đi Tử Vân Hải vực đã tìm được như vậy một đầu to lớn hồng mông thánh khí. Ta đoán chừng hắn khẳng định không chỉ tìm tới hồng mông thánh khí, nói không chừng còn tìm đến không ít thánh dược. Thiên chủ ba người đều là sắc mặt muôn màu muôn vẻ. Long đại nhân nửa cười giỡn nói, vậy chúng ta về sau nếu là tầm bảo đem tiểu gia hỏa này mang lên là được rồi, hoàn toàn chính xác. Hoàng Tiểu Long có như thế khí vận, mang theo trên người, quả thực là mang theo một cái tầm bảo thử a. Không nói đến thiên chủ bốn người đang nghị luận Hoàng Tiểu Long sự tình. Hoàng Tiểu Long muốn khiêu chiến toàn bộ thánh giới tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử, tin tức truyền ra lúc, toàn bộ thánh giới sôi trào. Toàn bộ thánh giới cũng đang thảo luận Hoàng Tiểu Long, đều đang nghị luận việc này. Hoàng Tiểu Long này đơn giản cuồng vọng, hắn một cách nhị kiếp bán thánh cũng dám lớn tiếng muốn khiêu chiến thánh giới tất cả tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử, mà lại là để 50 người đồng thời liên thủ, hắn quả thực là không đem thánh giới tất cả tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử để vào mắt, có người phẫn hỏa. Hoàng Tiểu Long đây là tìm đường chết. Ta cũng không tin hắn một người có thể đơn đấu được thánh giới tất cả tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử. Chúng ta nhanh chóng triệu tập môn hạ đệ tử, tiến về Hải Thị Thần Lâu đem chúng ta thánh tộc bí mật bồi dưỡng Đông Hảo bọn hắn từ cấm địa triệu hồi đến. Chúng ta thánh tộc ẩn nhẫn quá lâu quá lâu, cũng là thời điểm hướng thế nhân triển lộ chúng ta thánh tộc thực lực, thời điểm đánh bại Hoàng Tiểu Long chính là chúng ta tàng kiếm thánh địa lần nữa danh dương thánh giới cơ hội tốt. Trong lúc nhất thời, vô số ẩn thế rất nhiều ước năm cổ lão đại tộc, mai danh ẩn tích nhiều năm thánh địa nhao nhao xuất thế, xuất lính môn hạ đệ tử cùng cao thủ hướng Hải Thị Thần Lâu cấp tốc chạy đến. Thánh giới, gió nổi mây phun. Trước đó, Hoàng Tiểu Long tại Hải Thị Thần Lâu thiết hạ lôi đài, tiếp nhận cổ hoàng thánh địa, khống thú thánh địa, hắc diệt tộc 39 thế lực lớn tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử khiêu chiến. Mặc dù để thánh giới bạo động, nhưng là cũng không có để thánh giới chấn động. Nhưng là bây giờ, toàn bộ thánh giới chấn động, là chân chính gió nổi mây phun. Lúc trước, thánh địa liên minh 10 đại thánh địa, chỉ cổ hoàng thánh địa cùng khống thú thánh địa. Hiện tại, cách khác 8 đại thánh địa cũng nhao nhao chạy đến Hải Thị Thần Lâu. Vô số to lớn thánh khí phi thuyền xuất hiện tại minh mông thánh giới tinh không. Bình thường, thánh khí phi thuyền khó mà thấy một chiếc. Hiện tại, nào chỉ là một chiếc, 10 chiếc 20 chiếc chiếc phi thuyền kia. Chẳng lẽ là Dược Phù Thánh Địa, Dược Phù Thánh Thuyền, Dược Phù Thánh Địa không phải tại chục tỷ năm trước liền bị Thương Không lão nhân diệt sao? Lần này vậy mà lại tái hiện rồi, chỉ gặp một chiếc to lớn, toàn thân tối tăm thánh khí phi thuyền không ngừng xé mở thánh giới hư không, từ một đám cường giả trước mặt xuyên thẳng qua mà qua, mang theo trận trận u hàn chi khí, không gian ẩm ẩm vang lên u linh thanh âm. Trong bọn cường giả này có người nhận ra chiếc phi thuyền này chính là Dược Phù Thánh Thuyền, không khỏi sắc mặt đại biến. Dược Phù Thánh Địa cái khác không nhận ra, nghe được là Dược Phù Thánh Địa cũng là dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Dược Phù Thánh Địa này, tại năm đó, đây chính là kinh khủng đại danh từ. Chỗ đến, toàn bộ hóa thành địa ngục. Nghe nói năm đó bị Dược Phù Thánh Địa tiêu diệt thánh địa đếm không hết. Chính là bởi vì như vậy, mới dẫn tới Thương Không lão nhân tức giận, tự mình xuất thủ. Năm đó một trận chiến, truyền thuyết Thương Không lão nhân chém giết Dược Phù Thánh Địa tổ sư, đồ diệt Dược Phù Thánh Địa vô số cao thủ. Dược Phù Thánh Địa bởi vậy diệt vong. Bây giờ lại tái hiện thiên địa tại chục tỷ năm trước. Dược Phù Thánh Địa uy danh thế nhưng là so cổ hoàng thánh địa còn cao hơn. Rất nhanh, Dược Phù Thánh Địa tái hiện thiên địa tin tức truyền ra đến kinh động các phương. Không đến bao lâu, lại có người thấy được một chiếc thuyền thân nóng bỏng như dương, thánh quang minh mông như biển quang minh thánh thuyền. Thân thuyền khắc họa lấy từng tôn hình dạng quái dị cổ thánh cường giả. Là thánh tộc phi thuyền, thánh tộc lần này vậy mà cũng xuất thế. Thánh tộc phi thuyền kinh hiện thế ở giữa, thánh tộc xuất thế lại dẫn tới một mảnh chấn động. Thánh tộc thánh giới đệ nhất tộc hắc diệt tộc rất cổ lão, nhưng là thánh tộc so hắc diệt tộc càng cổ lão. Thậm chí không ai nói rõ được thánh tộc là lúc nào liền có. Chỉ có người biết thánh tộc đời thứ nhất tộc trưởng chính là thánh giới nhóm đầu tiên thành tựu thánh cảnh. Thánh tộc cường đại, không cần hoài nghi. Hải Thị Thần Lâu, Lý Sâm nghe được Dược Phù Thánh Địa còn có thánh tộc vậy mà đều xuất thế, mà lại xuất lính môn hạ đệ tử đến đây Hải Thị Thần Lâu, không khỏi mừng rỡ trong lòng. hắn tự nhiên là hy vọng càng ngày càng nhiều thế lực cường đại đến đây. Dạng này, Hoàng Tiểu Long luôn có bị đánh bại thời điểm. Mặc dù nói hắn không chiếm được đầu kia hồng mông thánh khí, nhưng là dù sao cũng so đến lúc đó muốn trước mặt mọi người liếm Hoàng Tiểu Long đế giày tốt. Tạ Diệu cũng đối với Lý Sâm truyền âm cười nói: Lý Sâm sư huynh, đây chính là đại hảo sự a. Ngay cả thánh tộc dạng này thánh giới đệ nhất tộc đều xuất thí. Thánh tộc bồi dưỡng đệ tử chiến lực tất nhiên kinh người. 50 người liên thủ, Hoàng Tiểu Long khẳng định bị đánh gọi cha hô mẹ. Lý Sâm gật đầu cười một tiếng, nói không sai. Đối với thánh tộc, hắn hay là đầy cõi lòng hy vọng. Chỉ là đáng tiếc đầu kia hồng mông thánh khí. Tạ Diệu ngẩng đầu nhìn không trung đầu kia hồng mông thánh khí biến thành trăm vạn trượng tử kim cử long. Lý Sâm cười lạnh, hắn lần này như chiến bại, thua đầu kia hồng mông thánh khí, sau khi trở về, chúng ta tất cả đệ tử hạch tâm liên hợp chờ lệnh, để bốn vị thủy tổ nghiêm trị Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng trên lôi đài. Hoàng Tiểu Long cũng nghe đến có quan hệ dược phù thánh địa, thánh tộc các loại những ẩm thế đỉnh cấp thế lực này chạy tới tin tức. Hoàng Tiểu Long không chỉ có không sợ hãi, ngược lại mừng rỡ trong lòng. Tuyệt phù thánh địa thánh tộc bọn hắn môn hạ đệ tử thiên phú khẳng định không kém a. Hoàng Tiểu Long hai mắt kinh hỉ, xem ra lần này lôi đài sau chiến đấu, hắn thành đạo thánh cách tuyệt đối có thể tiến hóa đến hơn 10 người về phần 10 vị trí đầu. Hoàng Tiểu Long không ôm ập hy vọng, dù sao 10 vị trí đầu quá khó khăn, không phải ngắn ngủi một năm nửa năm liền có thể tiến hóa. Đương nhiên, chỉ cần hắn tam đại thành đạo thánh cách tiến hóa đến hơn 10 người, lại thêm thánh mệnh ấm ký, vậy hắn liền thật là vượt qua vài đại cảnh giới hoành tảo vô địch. Tuyệt phù thánh địa Lâm Tiểu Oanh ba nữ nghe được tuyệt phù thánh địa còn sống lấy, đều là gương mặt xinh đẹp biến đổi. Các nàng sư tổ Thương Không lão nhân không phải đem tuyệt phù thánh địa phá hủy sao sư tỷ? Chúng ta muốn nhanh chóng đem tin tức bẩm báo sư phụ. Quý Tâm Di nói. Đàm Quyên gật đầu, một mặt ngưng trọng, tuyệt phù thánh địa xuất thí, đây đích xác là chuyện lớn. Thế là, nàng tranh thủ thời gian dùng tín phù bẩm báo sư phụ nàng Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng Vận. Kỳ thật căn bản không cần nàng bẩm báo. Tuyệt phù thánh địa xuất thế đại sự như vậy, thân là Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng Vận sao lại không biết. Vô địch thiên hạ 248 chương 2457 bản nguyên chi hỏa. Mấy ngày ngắn ngủi, thánh giới liền không ngừng truyền ra 10 cái ẩn thế cổ tộc cùng cổ lão thánh địa xuất thế tin tức. Ngoại trừ Dược Phù thánh địa, thánh tộc bên ngoài còn có Tàng Kiếm thánh địa, Nam Hoang thánh địa, Vấn Thiên tộc, Cổ Thiền tộc các loại. Tàng Kiếm thánh địa, Nam Hoang thánh địa, Vấn Thiên tộc cùng Cổ Thiền tộc mặc dù so ra kém Dược Phù thánh địa, thánh tộc, nhưng là cũng là không kém hơn Khống Thú thánh địa, Hắc Diệp tộc cường đại tồn tại. Nghe cái này đến cái khác ẩn thế cổ tộc, cổ lão thánh địa xuất thí, thánh giới kinh hãi. Ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng là ngoài ý muốn cùng giật mình. Ngoài ý muốn cùng giật mình đằng sau, Hoàng Tiểu Long trong lòng ẩm ẩm hưng phấn. Hắn giống như Lý Sâm tự nhiên là hy vọng càng nhiều thánh địa cùng cổ tộc đến đây. Ngày thứ hai đi qua, lôi đài yên tĩnh, không ai đi lên khiêu chiến. Cho tới bây giờ, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Chiêm Chí Viễn đám người đã án binh bất động, ngừng chân quan sát. Đương nhiên, coi như bọn hắn muốn điều động môn hạ đệ tử tiếp tục khiêu chiến, cũng hữu tâm vô lực, căn bản không có đem ra được tam kiếp bán thánh thánh tử. Nếu là một chút chiến lực thấp kém tam kiếp bán thánh đệ tử đi lên thuần túy là chịu chết. Ngày thứ ba vẫn bình tĩnh đi qua. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở trên lôi đài, nhắm mắt điều tức. Nóng ngày giữa trời. Bất quá, Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu tự động ngưng tụ linh vân, xếp bằng ở linh vân dưới, cũng là mát mẻ. Liên tục mười mấy ngày đi qua, rốt cục một cái tự xưng là Đọa Thần bộ tộc phát khởi khiêu chiến. Đọa Thần bộ tộc Ngô Ca những mày. Trong ký ức của hắn, thánh giới cũng không có cái gì Đọa Thần bộ tộc. Hiển nhiên đối phương cũng không phải gì đó Đọa Thần bộ tộc người. Các hạ thật sự là đỏ thần bộ tộc người. Ngô ca hai mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Theo ta được biết, thánh giới cũng không đỏ thần bộ tộc. Đối phương mang theo một cái mặt nạ, không nhìn thấy diện mạo, mà lại cái mặt nạ này vậy mà có thể ngăn trở Ngô ca cao thủ như vậy quan sát. Có thể thấy được mặt nạ này ít nhất là cao giai thánh khí, mà lại đối phương cảnh giới bị mặt nạ khí tức che giấu, để cho người ta nhìn không ra thực lực sâu cạn. Đối phương cười nhạt một tiếng, thánh giới minh mông, liền ngay cả thánh thiên bốn vị thủy tổ cũng không dám nói biết thánh giới mỗi một hẻo lánh. Về phần không biết tên cổ tộc cùng thánh địa, càng là đếm không hết. Ngô ca tổng điện chủ không biết cũng không đại biểu thánh giới không có đỏ thần bộ tộc. Mà lại, Hoàng Tiểu Long nói, thánh giới bất kỳ một thế lực nào đều có thể hướng hắn khiêu chiến. Ta có phải hay không đỏ thần bộ tộc cũng không trọng yếu a. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, không sai, có phải hay không đỏ thần bộ tộc cũng không trọng yếu. Như vậy các hạ điều động tham gia khiêu chiến 50 tên đệ tử ở đâu? Đối phương cười hắc hắc nói, không vội, Hoàng Tiểu Long, ta muốn lại xác định một chút, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần đánh bại ngươi đều có thể đạt được đầu kia hồng mông thánh khí. Hoàng Tiểu Long gật đầu, không tệ. Tiếp theo, đối phương hai tay vung lên, trực tiếp xé mở hư không. Chỉ gặp một cái hư không hắc động xuất hiện, sau đó lần lượt từng bóng người từ trong đó xuyên qua mà ra. Không nhiều không ít, chính là 50 người. 50 người này toàn bộ đều là tam kiếp bán thánh hậu kỳ trở lên, mà lại có một nửa là tam kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Chiêm Chí Viễn bọn người lấy làm kinh hãi. Bởi vì liền xem như cổ hoàng thánh địa, khống thú thánh địa, hắc diệt tộc cũng tìm không ra 50 cái tam kiếp bán thánh hậu kỳ hoặc tam kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong đệ tử. Cái này tự xưng là đỏ thần bộ tộc, môn hạ lại có nhiều như vậy. Hoàng Tiểu Long cũng là ngoài ý muốn. Nhưng là lập tức, Hoàng Tiểu Long âm thầm cười lạnh. Hắn nhìn ra được, 50 tên tam kiếp bán thánh đệ tử này công pháp tu luyện pha tạp không đồng nhất, hẳn không phải là xuất từ cùng một cái thánh địa hoặc cổ tộc. Bởi vậy, chỉ có thể nói rõ một chút, 50 tên tam kiếp bán thánh đệ tử này là đến từ khác biệt thế lực, chỉ là bị đối phương mời chào tập hợp tham gia khiêu chiến mà thôi. Tựa như Lý Sâm trước đó dùng trọng kim mời chào cổ huyền hư những người kia một dạng. Ngô ca mấy người cũng phát hiện vấn đề này. Đồng thời, Ngô ca còn phát hiện 50 tên tam kiếp bán thánh đệ tử này vậy mà đều là trời sinh độc thể, mà lại không phải phổ thông độc thể. Cái này khiến hắn nhướng mày. Nếu là thánh cảnh cường giả, tự nhiên là không sợ những này độc thể. Nhưng là Hoàng Tiểu Long chỉ là bán thánh, một khi bị những này độc thể kịch độc dính vào, vậy liền cực kỳ phiền phức. Nam tử đeo mặt nạ kia cười hắc hắc. Đối với 50 tê, e, nơ, tê, a, mơ, kiếp bán thánh đệ tử này nói, các ngươi lên đi, hảo hảo chào hỏi người ta. Hoàng Tiểu Long điện hạ, nhớ kỹ, muốn nhiệt tình một chút, miễn cho người khác nói chúng ta chậm trễ người ta. 50 tên tam kiếp bán thánh đệ tử kia cung kính xác nhận, sau đó phi thân rơi xuống lôi đài, thân hình lắc lư, lấy vòng tròn chi thế đem Hoàng Tiểu Long vây vào giữa. Đột nhiên, một người trong đó đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một trường vỗ đi qua. Trường lực còn chưa tới, kinh người khí độc hóa thành bao quanh mây đen hướng Hoàng Tiểu Long rít gào mà tới. Cách khác 49 người gần như đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long xuất trường. Bốn phương tám hướng, công kích phô thiên cách địa. Đám mây độc đem Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Nam tử đeo mặt nạ kia lạnh lùng cười một tiếng. Mấy chục vạn năm qua này, hắn du lịch thánh giới các nơi, chuyên môn tìm kiếm tiên thiên độc thể, lại có thánh tử thiên phú thiên tài. Hắn hết thảy tìm được 300 người. Trải qua hắn mấy chục vạn năm bồi dưỡng, những người này độc thể đã tiểu thành, lại phối hợp hắn truyền thụ cho độc công, liền xem như cửu kiếp bán thánh bị độc khí của bọn họ phá trúng, cũng vô pháp lại vận lực. Hoàng Tiểu Long, ngươi phòng ngự tuy mạnh, nhưng là ta cũng không tin ngươi vạn độc bất xâm tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Hoàng Tiểu Long nhìn xem công kích mà tới 50 tên đệ tử tiên thiên độc thể này, lại là sắc mặt tự nhiên, đưa tay trực tiếp nghênh hướng đối phương. Không thể Ngô Ca gặp Hoàng Tiểu Long động tác, không khỏi nhanh chóng nói. Hắn là sợ Hoàng Tiểu Long không biết những người này độc thể lợi hại. Bất quá, Ngô Ca nhắc nhở hay là chậm một bước. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long song trường huy động liên tục, tốc độ nhanh đến để cho người ta không kịp nhìn. Trong nháy mắt theo thứ tự cùng đối phương 50 người phân biệt đối oanh ở cùng nhau. 50 người gần như đồng thời bị Hoàng Tiểu Long đánh bay đập xuống bên bờ lôi đài. Nam tử đeo mặt nạ thấy thế, lại là tiếng cười. Hoàng Tiểu Long, chẳng lẽ ngươi không biết bọn hắn thế nhưng là không đụng được, một khi đụng phải bọn hắn độc thể, liền xem như cửu kiếp bán thánh cũng vô pháp khu trừ được bọn hắn độc thể chi độc. Chỉ thấy vậy lúc, Hoàng Tiểu Long song trưởng đen như mực như sơn, mà lại hắc khí ngay tại không ngừng dọc theo Hoàng Tiểu Long song trưởng hướng Hoàng Tiểu Long trên ngực rời. Lâm Tiểu Oanh thấy thế, gương mặt xinh đẹp kinh biến. Tạ Diệu đối với Lý Sâm truyền âm, vui mừng cười nói. Tuyển phù thánh địa cùng thánh tộc còn chưa tới, Hoàng Tiểu Long cứ như vậy được giải quyết, sớm biết như vậy, chúng ta cũng mời chào tiên thiên độc thể tam kiếp bán thánh đệ tử. Lý Sâm lại là hai mắt nghi hoặc, lắc đầu. Hoàng Tiểu Long không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị giải quyết. Mặc dù Hoàng Tiểu Long đã trúng độc khí, mà lại khí độc đã đến Hoàng Tiểu Long ngực, nhưng là hắn luôn cảm thấy quái dị. Quả nhiên, ngay tại những khí độc kia tràn đến Hoàng Tiểu Long ngực lúc, Hoàng Tiểu Long ngực chỗ đột nhiên quang mang đại chấn. Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ tứ đại thần hỏa bay ra, khí độc trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Tứ đại thần hỏa chi linh quấn quanh ở Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, hỏa diễm đầy trời. Đám người trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì thần hỏa? Một chút cường giả kinh hãi. Chẳng lẽ là bản nguyên chi hỏa vô địch thiên hạ? 248 chương 2458 Kim Thái Cực. Ngô Ca nhìn xem quấn quanh ở Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ tứ đại thần hỏa chi linh cũng là giật nảy cả mình. 50 tên tam kiếp bán thánh đệ tử này tiên thiên độc thể chi độc, lợi hại đương nhiên không cần phải nói. Cửu kiếp bán thánh cường giả nếu là cùng đối phương đối trường, chúng đối phương độc thể khí độc, muốn khu trừ cũng là rất khó. Nhưng là bây giờ, tứ đại thần hỏa này vừa ra, vậy mà trong nháy mắt liền đem Hoàng Tiểu Long thể nội chi độc xua tan mà lại là sạch sẽ, không có một chút lưu lại. Tứ đại thần hỏa này hiển nhiên không phải phổ thông thần hỏa, thật chẳng lẽ là bản nguyên chi hỏa? Ngô Ca kinh nghi bất định. Thánh giới hình thành thời điểm, thánh giới bản nguyên chi tâm từng sinh ra rất nhiều thứ, có huyền hoàng thánh khí, có hồng mông thánh khí, có thủy tổ cấp bậc thánh thú, có một ít bản nguyên chi hỏa, có không ít tổ thụ, còn có một số thai nghén tiên thiên thánh linh thánh thạch các loại. Chỉ là bản nguyên chi hỏa loại vật này chưa từng có ai từng thấy, cho nên Ngô Ca cũng không dám xác định Hoàng Tiểu Long bên người tứ đại thần hỏa chi linh này chính là bản nguyên chi hỏa. Nhưng là Ngô Ca có thể kết luận chính là tứ đại thần hỏa này rất cường đại. Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Lý Sâm, Ta Bất Phàm, Lâm Tiểu Oanh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di bọn người nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía quay quanh tứ đại thần hỏa chi linh, cũng là kinh nghi không thôi. Đám người tâm tư dị biệt. Tạ Diệu đối với Lý Sâm nói, Lý Sâm sư huynh, cái này sẽ không thật là bản nguyên chi hỏa a? Hoàng Tiểu Long là thế nào lấy được? Chẳng lẽ là bốn vị thủy tổ đại nhân cho Hoàng Tiểu Long? Nếu là dạng này, vậy bốn vị thủy tổ đại nhân cũng quá bất công. Lý Sâm sư huynh, ngươi cũng là Long đại nhân đệ tử thân truyền à? Mà lại ngươi mới là chúng ta Thánh Thiên thủ tịch thánh tử, không thể không nói. Tạ Diệu sức tưởng tượng rất phong phú. Lý Sâm nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một trận đối với Hoàng Tiểu Long mãnh liệt ghen ghét. chưa từng có mãnh liệt như thế gen rét. Mặc dù còn không xác định tứ đại thần hỏa này có phải hay không thiên chủ bốn người cho Hoàng Tiểu Long, nhưng là hắn lại là tin tưởng Tạ Diệu nói, cảm thấy sư phụ hắn Long đại nhân bốn người quá bất công. Hắn mới là Thánh Thiên thủ tịch thánh tử, nhiều năm như vậy Thánh Thiên bốn vị thủy tổ căn bản không đã cho hắn vật gì tốt có, cũng chỉ là sư phụ hắn Long đại nhân cho hắn một kiện thánh khí. Ngoại trừ một kiện thánh khí, căn bản không có cái gì. Hoàng Tiểu Long Lý Sâm nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt hận ý lấp lóe. Nói thật, không chỉ có Ngô ca, Đoạn Huyền, Ta Bất Phàm bọn người giật mình cùng ngoài ý muốn. Ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng ngoài ý muốn. Lúc đầu, hắn là muốn dùng kim Phật thánh cách quang minh chi lực đem khí độc này xua tan. Lấy hắn hiện tại kim Phật thánh cách uy lực, nó quang minh chi lực hoàn toàn có thể đem đối phương độc thể khí độc xua tan. Thế nhưng là không nghĩ tới, một mực tại trong cơ thể hắn an phận thủ thường tứ đại thần hỏa vậy mà cuối cùng nhảy ra ngoài, mà lại chớp mắt liền đem khí độc xua tán đi. Cảm thụ được tứ đại thần hỏa chi linh khí tức, Hoàng Tiểu Long phát hiện theo thực lực mình tăng lên, tứ đại thần hỏa chi linh so trước kia cũng cường đại hơn nhiều lần. Xem ra tứ đại thần hỏa chi linh cũng là có thể không ngừng tiến hóa, mà nam tử đeo mặt nạ hiển nhiên cũng không ngờ tới kết quả này. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long tứ đại thần hỏa, hai mắt quang lấp lóe. Tự nhiên trên lôi đài 50 tên tiên thiên độc thể tam kiếp bán thánh đệ tử kia hạ chàng có thể nghĩ. Hoàng Tiểu Long dần dần đem hắn thôn phệ. Những này tiên thiên độc thể tam kiếp bán thánh đệ tử, thiên phú mặc dù không bằng Phương Hưng, Cổ Huyền Hư, Tùy Vân Phong bọn người, nhưng là thành đạo thánh cách cũng tại chừng 100. Có còn hơn không? Con muỗi lại tiểu cũng là khối thịt. Nghe 50 tên tam kiếp bán thánh đệ tử kia tiếng kêu thảm thiết, nam tử đeo mặt nạ sắc mặt khó coi. Hắn du lịch thánh giới mấy chục vạn năm, thật vất vả mới tìm được 300-400 cái tiên thiên độc thể đệ tử. Mà lại mấy chục vạn năm này, tại những này tiên thiên độc thể đệ tử trên thân phí hết rất nhiều tâm huyết. Riêng là cho những này tiên thiên độc thể đệ tử mua sắm các loại độc vật dùng cho tu luyện, liền xài trồng chất như núi thánh linh ngọc thạch. Hiện tại, không đến nửa giờ, lại tổn thất 50 tên. Hoàng Tiểu Long đem 50 tên tiên thiên độc thể tam kiếp bán thánh đệ tử giết chết về sau, nhìn xem nam tử đeo mặt nạ, lạnh nhạt cười nói: các hạ môn hạ đệ tử phải chăng còn muốn tiếp tục khiêu chiến ta, là hoan nghênh đã đến. Bởi vì đối phương mang theo mặt nạ, thấy không rõ sắc mặt. Nam tử đeo mặt nạ cười nói: Hoàng Tiểu Long, trên người ngươi bảo bối thật đúng là không ít. Môn hạ đệ tử của ta coi như xong, cơ hội hay là lưu cho Dược Phù Thánh Địa cùng thánh tộc đi. Chúng ta về sau sẽ còn gặp mặt. Nói xong thân hình lói lên biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Tiểu Long nhìn xem nam tử đeo mặt nạ biến mất nguyên địa, hai mắt lấp lóe. Đối phương nói trên người hắn bảo bối không ít, không thể nghi ngờ là nói như chính mình không phải dựa vào tứ đại thần hỏa. Vừa rồi khẳng định là thua. Bất quá, Hoàng Tiểu Long có loại cảm giác hắn cùng mặt nạ nam tử sẽ còn gặp lại. Đằng sau lại là mấy ngày thanh tĩnh. Từ Hoàng Tiểu Long đánh chết 50 tên tiên thiên độc thể tam kiếp bán thánh đệ tử về sau, liên tục 4 ngày lại không có người khiêu chiến. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long từ lại là thanh nhàn ngồi xếp bằng điều tức, cho đến sau 4 ngày mới lại có người khiêu chiến. Khởi xướng khiêu chiến là một cái gọi Kim Cương tộc cổ lão đại tộc. Kim Cương tộc cổ lão đại tộc này cũng là ẩn thế không ra hồi lâu, trời sinh Kim Cương thánh mạch. Mỗi một cái trực hệ đệ tử đều lực lớn vô cùng, danh xưng thánh giới đại lực sĩ tộc. Truyền ngôn, năm đó Thanh Tuyết cung cung chủ Tuyết Lăng vẫn còn không có thành tựu thủy tổ lúc, liền cùng Kim Cương tộc đời thứ nhất tộc trưởng từng đại chiến một trận. Kim Cương tộc đời thứ nhất tộc trưởng Kim Bất Thích trong khi xuất thủ, tay xé một cái thánh địa. Hai người đại chiến phía dưới, lại chiến lại đi, thánh giới không biết bao nhiêu thánh địa bị xé nứt. Cuối cùng ai bại người nào thắng, đến bây giờ còn là một câu đố. Dù sao hai người cũng chưa chết. Đại chiến về sau, Tuyết Lăng vẫn bế quan mấy chục vạn năm, sau đó thành tựu thủy tổ. Về phần kim cương tộc đời thứ nhất tộc trưởng Kim Bất Thích trở về kim cương tộc về sau, liền một mực bế quan, không còn xuất thế. Kim Nộ tộc trưởng, ngươi xác định muốn để môn hạ đệ tử đi lên khiêu chiến Hoàng Tiểu Long? Nhìn xem kim cương tộc tộc trưởng đương nhiệm Kim Nộ những mày hỏi. Hoàng Tiểu Long biết sư phụ hắn Sở Bá cùng kim cương tộc đời thứ nhất tộc trưởng Kim Bất Thích riêng có giao tình. Sư phụ hắn Sở Bá không có thành tựu thủy tổ lúc từng chiếm được Kim Bất Thích không ít trợ giúp. Kim Nộ gật đầu, không sai. Nghe nói Hoàng Tiểu Long điện hạ thiên phú vô song, chiến lực vô địch, môn hạ đệ tử bất tài, cũng nghĩ lĩnh giáo Hoàng Tiểu Long điện hạ cao chiêu. Hoàng Tiểu Long triển lộ thiên phú và chiến lực, đã thắng được thánh giới rất nhiều thánh nhân cùng cổ tộc tộc trưởng tôn trọng, cho nên không ít người đều lấy điện hạ tôn xưng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng, xem ra là chính mình lớn tiếng muốn khiêu chiến thánh giới tứ kiếp bán thánh phía dưới đệ tử sự tình, cho nên khơi dậy Kim Nộ lòng háo thắng. Vậy được rồi, không biết kim cương tộc đi lên khiêu chiến 50 tên đệ tử ở đâu? Hoàng Tiểu Long hỏi. Kim Nộ lắc đầu, 50 người liên thủ vây công, chính là thắng cũng không võ, ta không muốn thắng mà không võ. Nói đến đây, một chỉ sau người một tên mặt to đệ tử nói, môn hạ đệ tử của ta Kim Thái Cực một người khiêu chiến ngươi liền có thể. Kim Nộ vừa nói, bốn phía lập tức xôn xao. Một người khiêu chiến Hoàng Tiểu Long? Hoàng Tiểu Long thiết hạ lôi đài đến bây giờ, nó nghịch thiên chiến lực, vạn chúng mắt thấy. Ngay cả khống thú thánh địa có được nghịch mệnh thánh cách cũng vận dụng ô xà thằng Tùy Vân Phong đều không phải là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Kim Nộ bây giờ lại còn dám để đệ tử của hắn Kim Thái Cực một người khiêu chiến Hoàng Tiểu Long? Vô địch thiên hạ 248 chương 2459. Kim Thái Cực siêu cường chiến lực không chỉ có tất cả mọi người giật mình ngoài ý muốn, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng là kinh ngạc. Ánh mắt rơi vào Kim Nộ bên người Kim Thái Cực trên thân. Lần đầu tiên, Kim Thái Cực này cho Hoàng Tiểu Long cảm giác là rất bình thường. Tướng mạo bình thường, cái khác đều không có cái gì kinh diễm chỗ. Duy nhất để cho người ta chú ý là người cao 2 mét kia. 2 mét, đối với phổ thông nhân tộc tới nói là rất cao. Nhưng là kim cương tộc đệ tử luôn luôn cao lớn. Người cao 2 mét đối với kim cương tộc tới nói, xem như trung hạ. Trừ cái đó ra, Kim Thái Cực cũng không có chỗ đặc thù gì. Đứng ở nơi đó, phổ thông không thể lại phổ thông. Cảnh giới là tam kiếp bán thánh hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long còn chú ý tới một chút, chính là Kim Thái Cực này hai tay rất thô to, bàn tay cũng thế, hẳn là quanh năm tu luyện trưởng kỹ nguyên nhân. Bất quá Kim Thái Cực này càng là như vậy phổ thông, Hoàng Tiểu Long đối với hắn liền càng lên hứng thú. Kim Nộ thân là kim cương tộc tộc trưởng, dám để cho Kim Thái Cực này một người một mình khiêu chiến chính mình, như vậy là cảm thấy Kim Thái Cực này có thể đánh bại chính mình. Hắn liền đối với Kim Thái Cực này có lòng tin, như vậy có chút ý tứ. Ngay tại tất cả mọi người giật mình cùng ngoài ý muốn lúc, Kim Thái Cực đối với Kim Nộ cúi người thi lễ một cái, sau đó tung người mà lên, rơi xuống trên lôi đài. Hắn đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ, tại hạ bất tài, chuyên tới để lĩnh giáo Hoàng Tiểu Long điện hạ cao chiêu. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng, làm một thủ thế, mời Kim Thái Cực nghe vậy, cũng không có khách khí với Hoàng Tiểu Long, đi đầu tiến về phía trước một bước bước ra. Khi Kim Thái Cực này bước ra một bước lúc, cả người khí thế thay đổi, hoàn toàn biến thành một người khác. Trước đó Kim Thái Cực phổ thông giống như cái tuổi xế chiều lạc nhật, hoàn toàn không có nhuệ khí. Nhưng là hiện tại, tựa như là thoát tù đầy mãnh sư, giống như là từ viễn cổ hỗn độn đi ra cự thú không. Sai, chính là cự thú khí thế cường đại bành trướng cuồn cuộn, cho người ta khó mà ngăn cản hung hãn cảm giác. Bước ra lúc toàn thân hắn bên ngoài thân hiện ra kim sơn một dạng màu vàng kim mang chướng mắt. Đây là kim cương bất diệt thánh thể, có người kinh hô. Kim cương bất diệt thánh thể cũng không phải là cái gì thánh đạo công pháp, mà là thánh thể một loại, mà lại là xếp hạng 15 thánh thể. Xếp hạng 15 đây là Hoàng Tiểu Long thiết hạ lôi đài đến bây giờ người khiêu chiến thứ nhất có được xếp hạng cao như thế thánh thể. Liền ngay cả lúc trước có được nhịp mệnh thánh cách Tùy Vân Phong thánh thể xếp hạng cũng không có cao như vậy. Ngô Ca hai mắt ngưng tụ. Kim thái cực này nếu có được kim cương bất diệt thánh thể, như vậy hắn thánh mạch cùng thành đạo thánh cách tất nhiên cũng không thể so với kim cương bất diệt thánh thể kém. Quả nhiên tiếp theo kim thái cực toàn thân long ngâm không thôi, thánh tượng Tây Minh. Chỉ gặp kim thái cực thể nổi bay ra từng đầu thiên long. Từng đầu thánh tượng thiên long này chính là cổ thánh long vương. Thánh tượng chính là trấn áp chư ma hắc ngục thánh tượng. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người không có cách nào không chấn kinh. Là thiên long thánh tượng thánh mạch, lại là thiên long thánh tượng thánh mạch. Nghe nói kim cương tộc đời thứ nhất tộc trưởng kim bất thích lão tiền bối chính là thiên long thánh tượng thánh mạch. Tất cả mọi người chấn động một mảnh. Ngay cả Ngô Ca, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Chiêm Chí Viễn, Lâm Tiểu Oanh, Đàm Quyên, Ta Bất Phàm mấy người cũng là giật nảy cả mình. Thiên Long Thánh Tượng Thánh Mạch xếp hạng thứ 12 thánh mạch, thứ 12 cùng 10 vị trí đầu thánh mạch chỉ có 2 tên chi kém. Truyền thuyết Thiên Long Thánh Tượng Thánh Mạch này lực lớn vô cùng, mà lại vạn ma bất xâm, chư long phục bái. Đúng lúc này, Kim Thái Cực đã đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Song trường mở ra, đám người phát hiện Kim Thái Cực mở ra song trường thật đúng là rất lớn. Là rất lớn, chỉ sợ có người bình thường gấp 3-4 lần lớn. Hắn song trường thẳng tắp hướng ngực Hoàng Tiểu Long ấm đến. Đại phủ độ trưởng, đại phủ độ trưởng, cái tên rất bình thường, nhưng là bốn phía các phương cường giả lại là lần nữa mặt lộ kinh sợ. Đại phủ độ trưởng, thánh giới mạnh nhất thập đại thánh ký một trong, cùng lúc trước Phương Hưng thi triển cổ hoàng thánh địa hảo nhật kim luân trưởng một dạng, cùng là thánh giới mạnh nhất thập đại thánh ký một trong. Chỉ bất quá đại phủ độ trưởng so hảo nhật kim luân trưởng xếp hạng cao hơn, uy lực càng mạnh bất quá. Đại phủ độ trưởng cũng không phải là kim cương tộc thánh ký, mà là phủ độ thánh nhân thánh ký. Phủ độ thánh nhân cùng thánh tộc đời thứ nhất tộc trưởng, cùng đời thứ nhất cổ hoàng thánh nhân Nhiếp Nhật, cùng hoang thánh, còn có kim cương tộc đời thứ nhất tộc trưởng kim bất thích một dạng, là thánh giới nhóm đầu tiên thành tựu thánh cảnh vô thượng cường giả. Chỉ là phủ độ thánh nhân giống như hoang thánh đã biến mất rất nhiều ước năm, mà nó đại phủ độ trưởng cũng đã thất truyền hồi lâu. Không nghĩ tới bây giờ Kim Thái Cực vậy mà tu tập đại phủ độ trưởng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Kim Thái Cực đạt được phủ độ thánh nhân truyền thừa? Đám người chấn kinh nghi hoặc. Lúc Hoàng Tiểu Long nhất trưởng cùng Kim Thái Cực đối oanh cùng một chỗ, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hải thị thần lâu có thể nghe. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long lùi lại lui, liên tiếp lui về sau 6 bước, lúc này mới ổn định thân hình. Bị đánh lui Hoàng Tiểu Long hơi có chút chật vật. Tất cả mọi người thấy vậy đều là sợ hãi. Từ Hoàng Tiểu Long thiết hạ lôi đài ngày đầu tiên đến bây giờ, Hoàng Tiểu Long một mực là lấy quét ngang tư thế, hoành tảo vô địch. Không người là Hoàng Tiểu Long một chiêu một trưởng chi địch. Hiện tại Hoàng Tiểu Long lại bị chính diện đánh lui, đây là Hoàng Tiểu Long lần thứ nhất đã rơi vào hạ phong. Quý Tâm Di thấy thế đều là sợ hãi nói: Kim Thái Cực kia thật mạnh, mặc dù chỉ là đánh lui Hoàng Tiểu Long 6 bước, thế nhưng là cũng đủ thấy Kim Thái Cực này chiến lực cường đại. Đàm Quyên gật đầu: Kim Thái Cực kia đích thật là ngoài dự liệu, không nghĩ tới kim cương tộc vậy mà nuôi dưỡng một thiên tài như thế. Nói đến đây, nàng ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Nhưng là cùng Hoàng Tiểu Long so sánh, Kim Thái Cực cuối cùng vẫn là kém một chút. Vừa rồi Kim Thái Cực thi triển chính là đại phổ độ trưởng, Hoàng Tiểu Long lại là phổ thông trưởng lực, mà lại Kim Thái Cực là tam kiếp bán thánh hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long hiện tại mới là nhị kiếp bán thánh. Lâm Tiểu Oanh, Quý Tâm Di hai nữ gật đầu. Tạ Diệu lại là đối Lý Sâm truyền âm cao hứng nói: Lý Sâm sư huynh, Kim Thái Cực này chiến lực rất mạnh, xem ra hoàn toàn có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long. Lý Sâm lại là hai mắt thâm thúy. Hiện tại có kết luận còn sớm, còn không biết Kim Thái Cực thành đạo thánh cách như thế nào. Chờ hắn triển lộ hắn thành đạo thánh cách mới biết được kết quả. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi một kích Kim Thái Cực cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong mà thôi. Chỉ có biết Kim Thái Cực thành đạo thánh cách mới có thể phán định kết quả. Lấy Kim Thái Cực thánh thể cùng thánh mạch thiên phú, hắn thành đạo thánh cách nhất định cũng rất kinh người. Tả Diệu nói, Hoàng Tiểu Long tất thua ngay tại tất cả mọi người nghị luận. Chấn kinh lúc, Hoàng Tiểu Long lại là một mặt bình tĩnh nhìn xem Kim Thái Cực. Cười nhạt một tiếng, rất tốt. Chiến lực đích thật là rất mạnh. So Tùy Vân Phong, Phương Hưng đều mạnh hơn nhiều. Nếu là lôi đài vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên lúc hắn gặp được Kim Thái Cực này, nếu không có triển lộ thánh hồn, không có triển lộ tam đại thành đạo thánh cách, không có sử dụng thánh khí, muốn đánh bại Kim Thái Cực này rất khó. Thế nhưng là hắn hiện tại đã không phải lôi đài lúc mới bắt đầu có thể so sánh. Lôi đài lúc mới bắt đầu, hắn tam đại thành đạo thánh cách mới xếp hạng hơn 30. Mà bây giờ, hắn tam đại thành đạo thánh cách thế nhưng là tiếp cận 20. Kim Thái Cực cũng là một mặt bình tĩnh nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tạ ơn khích lệ, ta vừa rồi chỉ dùng 8 thành lực lượng mà thôi. Chỉ dùng 8 thành lực lượng mà thôi không phải hào ngôn, không phải lời lẽ hào hùng. Nhưng ngưu bức chi khí lại nhào mà đến. Vô địch thiên hạ 248 chương 2460 Hoàng Tiểu Long nhất định phải thua. Cái gì chỉ dùng 8 thành lực lượng? Đám người cực kỳ xôn xao. Vừa rồi Kim Thái Cực còn không có vận dụng hắn thành đạo thánh cách a, dưới tình huống không vận dụng thành đạo thánh cách, chỉ dùng 8 thành lực lượng liền đem Hoàng Tiểu Long đánh lui. Nếu là Kim Thái Cực vừa rồi một trưởng vận dụng thành đạo thánh cách, đồng thời toàn lực, Hoàng Tiểu Long chẳng phải là muốn bị đánh bay rồi? Đậu Thủy kinh nghi nói. Xem ra Kim Thái Cực tất thắng tất cả mọi người là táo. Nhưng Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười. Hắn nhìn xem Kim Thái Cực bình tĩnh mặt, cười đến rất vui vẻ. Kim Thái Cực kia vẫn rất biết trang bức, bất quá là thật cùng hắn rất giống. Đương nhiên, phàm là một chút thiên phú kinh diễm thiên tài đều là có chút ngạo khí. Hoàng Tiểu Long cũng không có sinh khí. Trên thực tế, Hoàng Tiểu Long muốn nói, hắn vừa rồi ngay cả hắn một thành lực lượng đều không dùng. Hoàng Tiểu Long không nói, coi như nói, hẳn là cũng không ai tin tưởng. Tám thành lực lượng, Hoàng Tiểu Long đối với Kim Thái Cực cười nói, vậy ngươi hay là vận dụng toàn thân 10 thành lực lượng đi. Không phải vậy đợi lát nữa thua không cam tâm. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa ra, tất cả mọi người ngạc nhiên, lập tức dẫn tới không ít người phản cảm. Hoàng Tiểu Long thế nhưng là vừa mới bị Kim Thái Cực đánh lui, rơi xuống hạ phong, bây giờ lại nói để Kim Thái Cực động 10 thành lực lượng, miễn cho thua không cam tâm, cái này thật ngông cuồng. Đặc biệt là Kim Cương tộc chúng đệ tử cùng cao thủ càng là giận dữ. Hoàng Tiểu Long, đừng tưởng rằng ngươi có hai đại tiến hóa thành đạo thánh cách thì ngon. Chúng ta Kim Thái Cực điện hạ để cho ngươi một tay đều có thể đánh bại ngươi. Một vị Kim Cương tộc đệ tử phấn âm thanh kêu lên. Không sai, chúng ta Kim Thái Cực sư đệ vừa vặn ý để cho ngươi chỉ dùng 8 thành lực lượng, ngươi vậy mà không cảm tạ, ngược lại mở miệng chào phúc ta Kim Thái Cực sư đệ hạng người cuồng vọng như thế. Kim Thái Cực sư đệ ngươi không cần lại ra tay lưu tình, hung hăng xuất thủ, để hắn lăn ra lôi đài. Một vị cùng Kim Thái Cực giao tình cực tốt Kim Cương tộc thánh tử càng là tức giận phải gọi. Một chút Tà Ma cung đệ tử cùng cao thủ cũng nhao nhao kêu lên, mà lại làm cho càng thêm phách lối. Hoàng Tiểu Long, ta nhìn ngươi là chết sĩ diện, ngươi cũng nhanh thua chính ở chỗ này mạnh miệng. Ngươi công phu miệng so trên tay ngươi công phu còn mạnh hơn. Đậu Thủy đầu tiên kêu lên, cười to. Đúng đấy, ta nhìn ngươi chờ chút khẳng định bị người ta Kim Thái Cực đánh cho tè ra quần. Kêu cha gọi mẹ có. Đậu Thủy mở đầu. Tà Ma cung đệ tử nhao nhao phách lối cười tự nhiên kêu lên. Chờ một chút, nói không chừng người ta Hoàng Tiểu Long đem hắn bốn vị thủy tổ sư phụ rời ra ngoài, cầu kim thái cực tha hắn một lần đâu. Lại một vị tà ma cung đệ tử cười to. Ngô ca, thánh thiên chúng điện chủ nhớ mày. Chấp pháp điện chủ Sử Phong lạnh lùng nhìn xem Đậu Thủy. Đậu Thủy, ngươi nếu là ở này tiếp tục quấy rối, đừng trách ta đưa ngươi ném ra hải thị thần lâu. Đậu Thủy cười hắc hắc. Làm sao ta ngay cả nói chuyện cũng không được Sử Phong. Hải thị thần lâu này cũng không phải các ngươi thánh thiên một người. Hải thị thần lâu là thánh thiên, tà ma cung, thanh tuyết cung, thánh địa liên minh cộng đồng chấp quản. Hải thị thần lâu nhưng không có quy định. Nói không khiến người ta nói chuyện a. Ngươi Sử Phong hai mắt dựng lên. Sử Phong điện chủ, không có việc gì, nhiều chuyện tại trước mặt hắn, hắn muốn nói cái gì liền để hắn nói cái gì. Trên đài, Hoàng Tiểu Long đối với Sử Diễm khoát khoát tay, cũng không để ý tới sẽ Đậu Thủy đám người kêu gào. Sau đó nhìn về hướng Kim Thái Cực, ra tay đi. Kim Thái Cực gật đầu, đem thánh thể cùng thánh mạch lực lượng theo thứ tự thôi động đứng lên. Lập tức, nó toàn thân kim mang diệu động, thiên long cùng thánh tượng quấn thể. Mặc dù đám người lúc trước đã thấy kim thái cực kim cương bất diệt thánh thể cùng thiên long thánh tượng thánh mạch, nhưng là lại một lần nữa nhìn thấy, hay là khó nén trong lòng chấn kinh. Ngay tại kim thái cực thúc giục kim cương bất diệt thánh thể cùng thiên long thánh tượng thánh mạch lực lượng về sau, đột nhiên một viên thành đạo thánh cách từ kim thái cực thể nổi bay ra, treo móc ở không trung, che khuất bầu trời. Hơn phân nửa hải thị thần lâu không trung đều bị viên này to lớn thành đạo thánh cách che khuất. Nhìn xem viên này to lớn thành đạo thánh cách, tất cả mọi người kinh ngạc, ở ai cũng kinh hãi, hai mắt lớn chừng. Lâm Tiểu Oanh, Quý Tâm Di, Đàm Quyên ba nữ đều là thần sắc đại chấn. Đây là hỗn đồng thánh cách, Lâm Tiểu Oanh kinh hô. Chỉ gặp cái viên kia to lớn thành đạo thánh cách bên ngoài thân đang có từng cái to lớn lỗ đen. Trong lỗ đen đang không ngừng dâng trào ra trùng điệp hỗn nguyên chi lực, khí tức như uy như ngục, kinh khủng uy áp để tất cả mọi người có loại hô hấp cảm giác ngạt thở. Ngô Ca, Đoạn Huyền, Thân Kiệt, Văn Chiêm, Chí Viễn bọn người ai cũng chấn kinh. Hỗn đồng thánh cách đây chính là xếp hạng 11 thành đạo thánh cách a. Tại thánh giới, 10 vị trí đầu thành đạo thánh cách, hai tay đếm đều đếm từng chiếm được đến. 10 vị trí đầu thành đạo thánh cách là thế hiếm thấy. Coi như thánh thiên, thanh tuyết cung, tà ma cung, thánh địa liên minh tuyển nhận đến 10 vị trí đầu thành đạo thánh cách đệ tử, cũng sẽ không để nó ở trước mặt mọi người bạo lộ ra. Cho nên, ở đây các cao thủ, thậm chí rất nhiều còn sống rất nhiều ước năm thánh nhân, đều không có gặp qua 10 vị trí đầu thành đạo thánh cách. Mà bây giờ, đám người lại thấy được gần với 10 vị trí đầu hỗn đồng thánh cách tà bất phàm cũng là chấn kinh. Không ngờ tới kim thái cực vậy mà có được hỗn đồng thánh cách. Hỗn đồng thánh cách, kim cương bất diệt thánh thể, thiên long thánh tượng thánh mạch, dạng thiên phú này đã cao hơn thân là tà ma cung lục ma tử Đậu Thủy Tả Diệu. Trong lúc khiếp sợ, đối với Lý Sâm truyền âm cười to. Lý Sâm sư huynh, không nghĩ tới a, kim thái cực này là hỗn đồng thánh cách. Hoàng Tiểu Long lần này là nhất định phải thua Lý Sâm hoàn hồn. Gật đầu cười một tiếng. Kim thái cực đích thật là ngoài dự liệu, lúc trước không biết kim thái cực thành đạo thánh cách, cho nên hắn không dám kết luận kim thái cực sẽ thắng. Hiện tại biết, Hoàng Tiểu Long tất thua không thể nghi ngờ. Lý Sâm nới lỏng một ngụm đại khí, yên tâm lại. Lúc này, Tạ Diệu, Lâm Dịch ra bọn người nhìn xem không trung hỗn đồng thánh cách, hai mắt trong lúc khiếp sợ không ngừng hiện lên gen dép quang mang. Kim cương tộc vậy mà bồi dưỡng được như thế một cách bảo bối, thiên phú như vậy, liền xem như thánh thiên chúng hạc tâm thánh tử cũng không bằng a. Ngay cả bọn hắn cũng không bằng, cũng chỉ có hắn Lý Sâm sư huyên có thể ép thứ nhất đầu đi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem kim thái cực hỗn đồng thánh cách, lại là không có bao nhiêu chấn kinh. Dù sao lấy kim thái cực thánh thể cùng thánh mạch tới nói, có được hỗn đồng thánh cách cũng không phải cái gì quá ngoài ý muốn sự tình. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy kim thái cực hỗn đồng thánh cách, sợ choáng váng a. Lúc này, Đậu Thủy lại đang dưới đài kêu gào nói. Hoàng Tiểu Long thần sắc tự nhiên, Một viên thành đạo thánh cách từ Hoàng Tiểu Long thể nổi bay ra. Lập tức, ngàn vạn thiên long long ngâm, bay đầy trời rồng. Mà lại là thuần một sắc song đầu cử long đây. Đây là song đầu cử long thánh cách, đám người chấn kinh. Thế nào lại là song đầu cử long thánh cách? Không phải nói Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách xếp hạng chừng 30 sao? Có người kêu lên. Song đầu cử long thánh cách, đây chính là xếp hạng 21 thành đạo thánh cách tiếp theo. Lại là một viên thành đạo thánh cách từ Hoàng Tiểu Long thể nổi bay ra. Lập tức, đầy trời Phật quang, từng tôn Bồ Tát cuộn bay mà lên. Phật âm thanh phạm sướng vang động thiên địa. Là chư thiên Bồ Tát thánh cách cổ lão chân Phật thánh địa. Chân Phật thánh nhân chính là chư thiên Bồ Tát thánh cách, lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chư thiên Bồ Tát thánh cách gần với song đầu cử long thánh cách. Xếp hạng 22 vô địch thiên hạ. 248 chương 2461 Long Nguyên Thịnh Thế. Hoàng Tiểu Long song đầu cử long thánh cách cùng chư thiên Bồ Tát thánh cách lơ lửng không trung, song song đặt song song, tản ra trùng điệp vảy rồng chi quang cùng Phật quang. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long song đầu cử long thánh cách vừa ra tới, khí tức liền hoàn toàn bị Kim Thái Cực Hỗn Đồng thánh cách ngăn chặn. Nhưng khi chư thiên Bồ Tát thánh cách cùng song đầu cử long thánh cách đặt song song, hai đại thành đạo thánh cách khí tức tương dung, khí tức đột nhiên phóng đại, tiêu thăng. Vậy mà ầm ầm chống lại ở Kim Thái Cực Hỗn Đồng thánh cách, dù là khí tức vẫn còn so sánh Hỗn Đồng thánh cách yếu hơn một chút, nhưng là cũng kém không có bao nhiêu. Mặc dù song đầu cử long thánh cách cùng chư thiên Bồ Tát thánh cách đều là xếp hạng hơn 20, nhưng là hai đại thành đạo thánh cách tương dung, uy lực cũng không phải chỉ tăng thêm một thành hai thành đơn giản như vậy. Hai đại thành đạo thánh cách tăng theo cấp số cộng, uy lực gấp đôi tăng vọt. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đặt song song ở trên không song đầu cử long thánh cách cùng chư thiên Bồ Tát thánh cách, Lý Sâm, Tạ Diệu đám người sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền bấy nhiêu khó coi. Đặc biệt là Lý Sâm, song quyền nắm chặt, hai mắt tơ máu. Hoàng Tiểu Long cầu tạp toái này, hắn thành đạo thánh cách làm sao lại tiến hóa nhanh như vậy? Sao lại thế? Theo lý thuyết, Hoàng Tiểu Long đánh bại Tùy Vân Phong lúc thành đạo thánh cách cũng liền xếp hạng chừng 30. Không thể nào là song đầu cử long thánh cách cùng chư thiên Bồ Tát thánh cách. Chẳng lẽ là Lý Sâm nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt đại biến. Lúc này, bốn phía lôi đài cũng sôi trào, tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn giống như Lý Sâm, khiếp sợ không chỉ là Hoàng Tiểu Long song đầu cử long thánh cách cùng chư thiên Bồ Tát thánh cách. Càng nhiều khiếp sợ hơn Hoàng Tiểu Long hai đại thành đạo thánh cách vậy mà đã tiến hóa đến 20 tên tả hữu đây. Đây cũng quá kinh khủng đi. Quý Tâm Di run giọng. Quá kinh khủng, đây là trong nội tâm nàng duy nhất cảm giác. Hoàng Tiểu Long bái nhập thánh thiên mới bao lâu? Mới mấy chục năm a. Hai đại thành đạo thánh cách vậy mà liền đã tiến hóa đến hơn 20, mà lại là gần với 20 tên song đầu cử long thánh cách. Lại cho Hoàng Tiểu Long mấy trăm năm, vậy hắn đến lúc đó chẳng phải là có thể 100% tiến hóa đến 10 vị trí đầu hai đại 10 vị trí đầu thánh cách đến lúc đó. Cùng cảnh giới, còn có ai là đối thủ của hắn? Quý Tâm Di như vậy, Lâm Tiểu Oanh đồng dạng là chấn kinh, đôi mắt đẹp phức tạp. Về phần Đàm Quyên cũng khó nén trong lòng kinh hãi. Khó trách Hoàng Tiểu Long dám một người khiêu chiến toàn bộ thánh giới. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại thiên phú, chỉ sợ là thật thật vô địch tứ kiếp bán thánh, phía dưới vô địch toàn bộ thánh giới. Tứ kiếp bán thánh trở xuống, sợ là thật tìm không ra địch thủ của hắn. Hoàng Tiểu Long hai đại thành đạo thánh cách mặc dù là song đầu cử long thánh cách cùng chư thiên Bồ Tát thánh cách, mặc dù hai đại thành đạo thánh cách tương dung, so Kim Thái Cực Hỗn Đồng thánh cách còn hơi yếu hơn một chút, nhưng là đừng quên, Hoàng Tiểu Long còn có thánh mệnh ấm ký, thánh giới quả thứ tư thánh mệnh ấm ký a. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long mi tâm thánh mệnh ấm ký hào quang rực rỡ. Thánh giới bản nguyên lực lượng mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận, gào thét như thiên hà đồng dạng âm vang xuống. Đạt được thánh mệnh ấm ký thánh giới bản nguyên lực lượng duy trì, Hoàng Tiểu Long song đầu Cử Long thánh cách cùng chư thiên Bồ Tát thánh cách khí tức lần nữa vừa tăng. Vững vàng đè ép qua Kim Thái Cực Hỗn Độn thánh cách. Thấy cảnh này, lúc trước kêu gào đậu thủy rốt cuộc kêu gào không nổi. Chúc Tà Ma Cung đệ tử yên tĩnh. Kim Cương tộc lúc trước phấn nói đệ tử cũng ghét ghét đình chỉ. Cùng người khác một dạng Kim Thái Cực cũng bị Hoàng Tiểu Long song đầu Cử Long thánh cách cùng chư thiên Bồ Tát thánh cách hù dọa. Bất quá, sau khi hết khiếp sợ, Kim Thái Cực hai mắt ngược lại hừng hực liệt hỏa. Trên thân chiến ý càng thêm ngang nhiên. Hoàng Tiểu Long, coi như ngươi có song đầu Cử Long thánh cách cùng chư thiên Bồ Tát thánh cách. Coi như ngươi có thánh mệnh ấm ký. Hôm nay, ta cũng giống vậy muốn đánh bại ngươi. Gặp Kim Thái Cực chiến ý ngược lại càng thêm ngang nhiên. Hoàng Tiểu Long trong lòng tán thưởng. Nói, tốt. Vậy liền ra tay đi. Kim Thái Cực không nói thêm lời, trầm giọng vừa quát. Hỗn độn thánh cách quang mang đại động, đất trời bốn phía lực lượng hướng nó hỗn độn thánh cách hội tụ, vô tận hỗn nguyên chi lực cuồn cuộn phun rơi. Thành đạo thánh cách gọi ra, có thể tốt hơn thu nạp bốn phía thiên địa lực lượng, cho nên rất nhiều cao thủ đối chiến đem thành đạo thánh cách gọi ra. Đương nhiên, thành đạo thánh cách gọi ra sẽ nguy hiểm rất nhiều. Dù sao thánh cách phòng ngự sẽ giảm xuống. Đại phổ độ trưởng Kim Thái Cực tiến về phía trước một bước bước ra, phảng phất một tôn cử nhân đi lại. Lôi đài rung động, hắn song trưởng chụp về phía Hoàng Tiểu Long. Vẫn là đại phổ độ trưởng, nhưng là lần này trưởng lực lại là so lúc trước hùng hậu đâu chỉ mấy lần. Ông không gian như là giấy mỏng, trong nháy mắt liền bị đập nát. Phía trên không gian rõ ràng lạc ấm lấy từng cái màu vàng trường ấm. Trường ấm này tựa hồ là vĩnh cửu không thay đổi, vĩnh cửu không tiêu tan, để cho người ta thấy một lần có loại quỳ bái xúc động. Đây cũng là đại phổ độ trưởng chỗ lợi hại, có thể cảm hóa người chi thần hồn cùng tâm linh. Người thần hồn cùng tâm linh yếu ớt, thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều không hứng nổi đến. Sẽ ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó bất luận cái gì đánh bay. Đây cũng là Kim Thái Cực vẫn có lòng tin đánh bại Hoàng Tiểu Long nguyên nhân. Bởi vì hắn tu tập đại phổ độ trưởng. Đại phổ độ trưởng là thánh giới mạnh nhất thập đại thánh ký. Bất quá, Hoàng Tiểu Long thần hồn cường đại dường nào, căn bản không nhận đại phổ độ trưởng ảnh hưởng chút nào. Đưa tay song trưởng liền nghênh đón tiếp lấy. Ngay tại Hoàng Tiểu Long song trưởng đánh ra trong nháy mắt, mọi người thấy suốt đời khó quên một màn. Chỉ gặp từng đầu thiên long không ngừng sinh ra, đủ loại thần long từ Hoàng Tiểu Long song trưởng sinh ra. Có thanh long, kim long, hoàng long, huyết long, cử long, đà long, phật long. Vô số thần long hóa thành từng cái long quốc, từng cái long quốc không ngừng sinh sôi đi ra, không ngừng cường đại, mỗi cái long quốc đều đạt đến cường thịnh nhất. Những này long quốc là chân thật như vậy, tựa như là thật, liền ở trong tay Hoàng Tiểu Long, không phải huyễn cảnh. Long nguyên thịnh thế có cao thủ âm thanh kêu to. Tất cả mọi người thần sắc kinh hãi. Long nguyên thịnh thế thánh thiên thủy tổ long đại nhân đại đạo chi pháp Ngô Ca, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Chiêm Chí Viễn, những này thánh cảnh cao giai cũng là kinh ngạc. Thậm chí dùng một loại e ngại, cuồng nhiệt ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long bàn tay. Phảng phất Hoàng Tiểu Long bàn tay có tuyệt thế bảo tàng. Đây chính là thủy tổ đại đạo chi pháp A. Lý Sâm trong kinh ngạc, lại là sắc mặt tái nhợt, thân hình bất ổn. Hắn cổ họng khô khô. Long, Long Nguyên. Thỉnh thế hắn bái Long Đại Nhân vi sư nhiều năm như vậy, Long Đại Nhân vẫn chưa truyền thụ cho hắn Long Nguyên. Thỉnh thế Hoàng Tiểu Long mới bái nhập Thánh Thiên bao lâu, sư phụ hắn Long Đại Nhân thậm chí ngay cả Long Nguyên thỉnh thế đều truyền cho Hoàng Tiểu Long. Vì cái gì? Trong lòng của hắn từng lần một tự hỏi. Hắn mới là Thánh Thiên thủ tịch Thánh Tử Hoàng Tiểu Long, ngay cả Long Đại Nhân Long Nguyên thỉnh thế đều học xong rồi. Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh, Đàm Quyên ba nữ chấn kinh. Không chỉ là chấn kinh Long Nguyên thỉnh thế môn này đại đạo chi pháp, càng khiếp sợ Hoàng Tiểu Long tại ngắn ngủi mấy chục năm vậy mà học xong Long Nguyên thỉnh thế, sống đại phổ độ trưởng dạng này thánh giới thập đại thánh ký. cho dù là kim thái cực dạng thiên phú này chắc tuyệt hạng người, phải học được cũng không phải mấy chục năm liền có thể làm được. Chớ nói chi là long nguyên thịnh thế dạng này đại đạo chi pháp. Kim thái cực thấy thế, trong lúc khiếp sợ, càng là điên cuồng thôi đồng hỗn đồng thánh cách. Hỗn nguyên chi lực điên cuồng rơi xuống, đại phổ độ trưởng uy lực lần nữa tăng lên. Hỗn đồng thánh cách có nghịch chuyển âm dương đỉnh càn khôn chi uy lực của nó, xa cao nghịch mệnh thánh cách. Vô địch thiên hạ 248 chương 2462 bởi vì ta nhìn hắn thuận mắt ầm ầm bầu trời phảng phất đều sáng tắt một chút. Hải thị thần lâu tất cả cường giả chỉ cảm thấy trái tim thậm chí thần hồn đều chấn động không thôi. Tiếng vang quanh quẩn thanh âm thật lâu không tiêu tan. Tại kim cương tộc tộc trưởng kim nộ, tà ma cung tà bất phàm, đậu thủy, thánh thiên lý sâm bọn người trong mắt, kim thái cực lùi lại lui. Bước chân ngay cả đạp, mỗi lui một bước, tựa như là cự nhân tại lung lay sắp đổ. Trên lôi đài lưu lại rõ ràng bước chân, đông âm thanh vang vọng không thôi. Cuối cùng kim thái cực đứng tại bên bờ lôi đài, tiếp theo trong miệng máu tươi phun ra. Bại dù là kim thái cực có được hỗn đồng thánh cách, dù là hắn tu tập đại phổ độ trưởng, dù là hắn có được kim cương bất diệt thánh thể, dù là hắn có được thiên long thánh tượng thánh mạch, cũng ngăn không được hoàng tiểu long long nguyên thịnh thế cường nhiên nhất kích. Vừa mới kim cương tộc không ít đệ tử còn tại giận dữ, gào thét để kim thái cực xuất thủ không cần lưu tình, hung hăng để hoàng tiểu long lăn xuống lôi đài. Bây giờ lại phảng phất bị một cái vô hình cự thủ nắm cổ, cổ đỏ lên, chi không lên tiếng. Mà tà ma cung đậu thủy cùng tà ma cung chúng đệ tử càng là lặng ngắt như tờ. Lý Sâm sắc mặt càng là khó coi. Ngay cả có được hỗn đồng thánh cách kim thái cực, tu tập đại phổ độ trưởng đều bại, vậy thánh giới tứ kiếp bán thánh trở xuống, còn có ai có thể thắng được hoàng tiểu long? Trừ phi có 10 vị trí đầu thành đạo thánh cách yêu nghiệt thiên tài xuất hiện. Thế nhưng là, điều này có thể sao? Kim thái cực bị hoàng tiểu long một kích bại lui, thần sắc có chút ảm đạm. Đối với hoàng tiểu long ôm quyền nói, hoàng tiểu long điện hạ thiên phú vô song, tại hạ bại, nhận thua, muốn chém giết muốn dóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ở trên lôi đài trước đó, kỳ thật hắn cũng nghĩ qua loại kết quả này. Mặc dù hắn đối với mình chiến lực tự tin, cảm thấy loại kết quả này cực kỳ bé nhỏ, nhưng là nếu là thua, hắn kim thái cực cũng không phải người thua không trả tiền. Hắn biết tái chiến tiếp cũng giống như vậy kết quả, cho nên trực tiếp nhận thua. Ngay tại kim thái cực, kim cương tộc các cao thủ coi là hoàng tiểu long giống đối phó trước đó người khiêu chiến một dạng xuất thủ đánh giết kim thái cực lúc, hoàng tiểu long lại là cười nhạt một tiếng. Ta tại sao phải giết ngươi? Ngươi đi đi. Đi kim thái cực cùng tất cả mọi người đại xuất ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước tất cả người khiêu chiến, cuối cùng hạ tràng đều là hẳn phải chết. Hoàng tiểu long vậy mà thả kim thái cực rời đi. Cái này khiến tất cả mọi người nghĩ không ra. Hoàng tiểu long cười nói, theo lôi đài quy định, người nhận thua liền có thể rời đi lôi đài. Ngươi vừa rồi đã nhận thua, bất quá ngươi mặc dù có thể rời đi, nhưng lại là muốn lưu lại một kiện đồ vật. Nói đến đây, một tay vỗ một nhíp, liền đem kim thái cực ngực hộ tâm kính một dạng đồ vật nắm bắt đến ở trong tay. Kim thái cực ngực khối này hộ tâm kính không phải phàm phẩm, như hoàng tiểu long đoán không sai, là kim cương tộc thánh khí kim cương kính, có thể phòng ngự, nhưng công kích có thể trừ tâm ma, có rất nhiều diệu dụng. Hoàng tiểu long mặc dù là xem ở sư phụ Sở Bá trên mặt tha kim thái cực, nhưng là kim thái cực khiêu chiến hắn, hắn tự nhiên muốn lưu lại ít đồ làm chiến thắng phẩm. Kim thái cực gặp hoàng tiểu long lấy đi kim cương kính, sững sờ. Tiếp theo đối với hoàng tiểu long ôm quyền cảm kích nói, đa tạ hoàng tiểu long điện hạ ăn không giết, về sau lại tạ ơn. Nói xong, phi thân rơi xuống lôi đài. Kim cương tộc tộc trưởng kim nộ cũng đối với hoàng tiểu long ôm quyền, một mặt cảm kích, hoàng tiểu long điện hạ rộng lượng, cảm kích khôn cùng so sánh kim thái cực mệnh. Chỉ là một kiện kim cương kính đáng là gì? Hoàng Tiểu Long ôm quyền đáp lễ kim nộ tộc trưởng khách khí. Mọi người thấy kết quả này. Phản ứng không đồng nhất. Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Chiêm Chí Viễn đám người sắc mặt nhất là khó coi. Phải biết, Phương Hưng, Tùy Vân Phong bọn người lên lôi đài. Hoàng Tiểu Long xuất thủ có thể không có chút nào lưu tình. Hoàng Tiểu Long thế nhưng là giết bọn hắn môn hạ hơn 60 cái tinh thiêu tế tuyển thiên tài. Thân Kiệt Văn nhìn không được trong lòng không bình thản hận ý. Nói ra, Hoàng Tiểu Long, ngươi đây là không công bằng, dựa vào cái gì kim thái cực có thể sống rời đi lôi đài. Chúng ta tất cả đại thánh địa đệ tử đi lên đều bị giết chết. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, xùy âm thanh cười một tiếng. Dựa vào cái gì? Bởi vì ta nhìn hắn thuận mắt. Làm sao? Chẳng lẽ ta làm thế nào? Còn muốn hướng ngươi giải thích? Thân Kiệt Văn sắc mặt đỏ hồng. Đám người lắc đầu. Đều cảm thấy Thân Kiệt Văn thân là khống thú thánh địa môn chủ. Lời này hỏi được có chút vô lý thủ nháo. Dù sao Hoàng Tiểu Long lại không trái với lôi đài quy định. Người ta làm thế nào? Ngươi khống thú thánh nhân chẳng lẽ còn muốn vung tay múa chân cuối cùng? Thân Kiệt Văn không nói gì. Kế kim thái cực đằng sau, lại bình tĩnh 6 ngày. 6 ngày này không còn cách nào cổ tộc thánh địa nào khởi xướng khiêu chiến. Nghe nói thánh địa liên minh cách khác 8 đại thánh địa hôm qua đều đến đậu thủy đối với Tà Bất Phàm nói. Đều đến rồi làm sao không thấy tới khiêu chiến? Một tên tà ma cung trưởng lão hỏi. Đương nhiên là sợ. Lúc đầu Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách nếu là xếp hạng hơn 30. Bọn hắn còn cảm thấy có hy vọng đánh bại Hoàng Tiểu Long. Nhưng là bây giờ. Ai cũng biết Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách đã tiến hóa thành song đầu cử long thánh cách cùng chư thiên bồ tát thánh cách. Cửu mục thánh địa các loại 8 đại thánh địa nào còn dám điều động đệ tử chịu chết? Tà Bất Phàm lạnh lùng nói. Đậu Thủy nhìn xem trên lôi đài thảnh thơi Hoàng Tiểu Long. Trong lòng liền nổi nóng. Nói ra. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia trên lôi đài dáng vẻ. Ta liền hận không thể đem hắn bóp nát, chẳng lẽ liền mặc cho hắn trên lôi đài đắc ý vinh váo? Tà Bất Phàm thở dài. Ta đem việc này bẩm báo cung chủ. Bản ý là muốn cho cung chủ điều động xá vô tội kia tới thu thập Hoàng Tiểu Long. Chỉ là cung chủ không nỡ xá vô tội. Sợ xá vô tội hao tổn. Xem ra. Chúng ta cũng chỉ có thể tại huyết chi thí luyện lúc thu thập Hoàng Tiểu Long nâng lên xá vô tội. Đậu Thủy bọn người âm thầm gật đầu. Xá vô tội này bị tà ma cung cao tầng nhận định là cái thứ hai Tà Bất Phàm. Thiên phú kinh diễm. Chỉ là bởi vì thời gian tu luyện ngắn ngủi. Cho nên không có đứng vào lục ma tử. Vậy liền để Hoàng Tiểu Long nhiều đến ý một chút thời gian. Đậu Thủy nhìn chằm chằm trên lôi đài Hoàng Tiểu Long. Chờ huyết chi thí luyện. Tiến vào ruột ma thành. Ta muốn tự tay đem Hoàng Tiểu Long đầu bẻ xuống huyết chi thí luyện. Quy định 10 vạn cốt linh phía dưới đệ tử đều có thể tham gia. Tà ma cung lục ma tử đều phù hợp tham gia điều kiện. Ta Bất Phàm gật đầu. Lần này huyết chi thí luyện. Là chúng ta giết Hoàng Tiểu Long thời cơ tốt nhất. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này. Hoàng Tiểu Long lại tiếp tục trưởng thành tiếp. Chúng ta lại muốn giết hắn liền khó khăn. Cho nên tiến vào ruộng ma thành. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót. Đậu Thủy cười nói. Bất Phàm sư huyên yên tâm. Hoàng Tiểu Long thiên phú mạnh hơn. Lại thế nào là chúng ta mấy người đối thủ. Chờ huyết chi thí luyện. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá. Mấy ngày nữa. Ruộng phù thánh địa cùng thánh tộc đã đến. Không biết Dược Phù Thánh Địa cùng Thánh Tộc có thể hay không hướng Hoàng Tiểu Long khiêu chiến? Một vị tà ma cung điện chủ nói. Nghe nói Dược Phù Thánh Địa cùng Thánh Tộc đối với đầu này hồng mông thánh khí là nhất định phải được. Dược Phù Thánh Địa cùng Thánh Tộc lớn tiếng. Mặc kệ Hoàng Tiểu Long thiên phú như thế nào. Đều tất khiêu chiến Hoàng Tiểu Long. Một vị khác tà ma cung điện chủ nói. À! Nói như vậy. Tuyệt phù thánh địa cùng thánh tộc vẫn cảm thấy có nắm chắc đánh bại Hoàng Tiểu Long. Tà Bất Phàm hai mắt lấp lóe. Hẳn là đi, bất quá cái này cũng rất khó nói, ai biết Hoàng Tiểu Long còn có hay không ẩn giấu thực lực.